Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước Đường Tam đã bắt đầu hòa nhập vào môi trường mới ở Học viện Cứu Thục. Ở đây Đường Tam đã gặp được các lão sư và bạn mới, đã gặp được một tên độc bạch họ Nhà Cáo Hồ Ly, chuyên thích đọc suy nghĩ và năng lực người khác. Tên độc bạch Leve kia dám nhìn trộm anh Tam nhà chúng ta, đã bị tinh thần lực tử cực ma đồng làm phản phệ tí nữa thì đuôi mắt. Cũng may là chỉ có tử cực ma đồng mà thôi, lúc đó mà gặp một tia thần thức thần vương thì chỉ có nổ mắt luôn rồi. Với kỹ năng tuyệt vời của độc bạch, anh Tam chúng ta chắc hẳn sẽ không bỏ qua cái năng lực này rồi. Có thể thấy được năng lực tiên đoán và đọc suy nghĩ của Thiên Hồ Chi Nhãn, việc tán đồ trị đại tiểu Mỹ đúng là nằm trong tầm tay của anh Tam chúng ta rồi. Đúng là không có gì tốt hơn khi hiểu rõ suy nghĩ của các chị em được mệnh danh là chủng loại khó hiểu nhất trên đời. Ở đây Đường Tam cũng đã trải qua bài học đầu tiên là rèn luyện thể năng buổi sáng. Với lòng tương thân tương ái khi có ý định giúp đỡ độc bạch mà Đường Tam đã về đích với vị trí áp chót, suýt nữa không được ăn cơm. Cũng may là người mới nên được tha thứ. Đường Tam cũng nhận ra ở đây là một kho huyết mạch để cho mình giữ chữ hấp thu lạc ấn huyết mạch. Nhưng anh Tam chúng ta lại đang thèm khát kim bằng biến của sư tỷ Trình Tử Tranh. Muốn có năng lực bay cho nhanh để đi gặp Mỹ công tử. Không có gì quan trọng hơn là nhất cự ly nhì tốc độ. Đây là kinh nghiệm tán gái bao đời nay của ông cha ta để lại. Ở buổi chiều nay sắp sửa khóa học thực chiến, anh Tam chúng ta sẽ thể hiện tài năng như thế nào? Có la liếm được lạc ấn huyết mạch nào không? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Đường Tam mở rộng một lát thân thể, bắn người dựng lên, đi ra gian phòng. Trong sân đã có không ít người rồi, còn có một ít người như hắn đang từ trong phòng đi tới. Hai người Quan Long Giang, Mộc Ân Tình cũng ở đây, Mộc Vân Vũ cùng Tư Nho thì không thấy. Mà tất cả đệ tử tại trong thời gian ngắn cũng đã tập hợp trong sân. Mộc Ân Tình nói, hôm nay khóa thực chiến vẫn là tiến hành tại trong học viện. Đường Tam đi ra khỏi hàng. Đường Tam tiến lên một bước, đi ra. Mộc Ân Tình nói, em là mới gia nhập học viện, kể cả ở bên trong chúng ta lão sư, đều cần phải quen thuộc năng lực của em. Em có thể chọn lựa một người xem như là đối thủ của em tiến hành một cuộc thực chiến. Trong thực chiến có thể buông tay triển khai, ta cùng Quan lão sư chịu trách nhiệm an toàn của các em. Vâng. Đường Tam gật gật đầu, chuyển hướng về các học viên. Đối với người mới tới này, hơn nữa là nhỏ tuổi nhất, các học viên học viện cứu thục bao nhiêu đều có chút tò mò. Nhất là mọi người cũng đã biết hắn sáng hôm nay thuận lợi hoàn thành chương trình học thể năng. Thậm chí còn tại trên đường được Mộc Vân Vũ gia tăng thêm đối trọng. Khóa thể năng của Mộc Vân Vũ cũng không phải là dễ dàng vượt qua. Thời điểm lúc trước mỗi người vừa tới đều nếm qua đau khổ. Mà Đường Tam có thể có được tố chất thân thể như vậy, tuổi lại nhỏ như vậy, đã lại để cho mọi người tăng thêm vài phần coi trọng đối với hắn. Đương nhiên, thời điểm học viện cứu thục chọn người vốn chính là vô cùng coi trọng tiềm năng. Ánh mắt Đường Tam đảo qua từ trên người chút ít sư huynh nơi này. Người nào đó liên tục hướng hắn khoát tay, cho thấy cũng không muốn tiến hành thực chiến cùng hắn. Độc Bạch hiển nhiên là vừa trở về không lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút tái nhợt. Khóa thể năng với hắn mà nói, quả thực là một loại tra tấn. Đường Tam đã sớm có mục tiêu, không có quan sát nhiều. Ta chọn Trình Tử Tranh sư tỷ, Mộc Ân Tình nhắc nhở. Được, có thể. Yêu thần biến của Trình Tử Tranh là loại năng lực phi hành, em nên có tâm lý chuẩn bị. Trình Tử Tranh đi ra. Hắn biết rõ, hôm nay ở khóa thể năng ta đụng phải hắn kia mà. Trình Tử Tranh hướng Đường Tam nói, người thật đúng là muốn khiêu chiến ta sao? Ta đây cũng sẽ không thủ hạ Lưu Tỉnh đâu đấy. Đường Tam cười cười nói, sư tỷ, xin chỉ giáo. Những người khác đều hướng phía sau tản ra, đem vị trí chính giữa sân lưu cho bọn họ. Mộc Ân Tình cùng Quan Long Giang tức thì đứng cách trung tâm khá gần, để tại thời gian nguy hiểm kịp thời ra tay. Hai người khoảng cách 20 mét, đối mặt lẫn nhau. Trong ánh mắt Trình Tử Tranh tràn ngập tự tin, đã có chút ít kích động rồi. Đường Tam lại có vẻ rất bình tĩnh, chẳng qua là ánh mắt bình thản mà nhìn nàng. Bắt đầu, nương theo lấy Mộc Ân Tình ra lệnh một tiếng. Trận đấu đầu tiên của Đường Tam sau khi đi vào học viện cứu thục đã bắt đầu. Trên người Trình Tử Tranh hào quang màu da cam lóe lên. Hai tay tại hai bên thân thể mở ra cũng đã hóa thành một đôi cánh đại bàng. Tóc dài cũng tiếp theo biến thành màu cam. Tại bên trong tóc dài màu cam xen lẫn từng đám cây lông vũ. Đường Tam đã thấy đại đa số con người tại sau khi thi triển yêu thần biến đều bởi vì là hóa thú mà biến dạng. Nhưng sự biến hóa này của Trình Tử Tranh làm cho nàng nhìn qua càng tăng thêm xinh đẹp động lòng người. Khí chất toàn thân đều tiếp theo phát sinh biến hóa. Đường Tam cũng đồng thời động đậy khi nàng phóng thích yêu thần biến. Chỉ thấy trên người Đường Tam thanh quang lóe lên, lạc ấn huyết mạch phong lang đã bị kích phát. Trong không khí, phong nguyên tố rõ ràng hướng hắn ngưng tụ mà đến, làm thân thể của hắn trở nên nhẹ nhàng. Tại bỗng nhiên tăng tốc, hắn cơ hồ là lập tức liền vượt qua 20 mét. Trình Từ Tranh cũng không có sau khi phóng thích kim bảng biến mà trực tiếp bay lên. Hai cánh tay nàng hóa thành cánh bỗng nhiên hướng vào phía trong thu hẹp. Hai cái cánh giống như là hai thanh dao cầu, quét ngang hướng về Đường Tam. Tiếng xé gió thậm chí làm không gian chung quanh đều chịu rung động lắc lư. Thân thể Đường Tam vọt tới trước, nhìn qua giống như là đem mình đưa đến trước mặt dao cầu. Cũng đúng lúc này, hai tay của hắn đồng thời chém ra, hai đạo phong nhận màu xanh bích đã điện xạ mà ra. Hầu như tại bên trong suýt xảy ra tai nạn, đã trúng mục tiêu hai cánh kim bằng. Tại ở bên trong hai tiếng giòn vang, thân thể Trình Tử Tranh rõ ràng trì trệ. Hai cánh trên không trung xuất hiện dừng lại, toàn thân cũng bị phong nhận chấn động hướng về ngã xuống phía sau một bước. Cùng lúc đó, ngón tay Đường Tam rung rung, từng đạo phong nhận giống như là từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra phía ngoài. 18 đạo phong nhận giống như thiên nữ tán hoa lập tức nở rộ. Một khắc này, toàn bộ chiến trường đều bị 18 đạo phong nhận chiếu rọi đã thành màu xanh bích. Phong nguyên tố nồng đậm càng là làm trong sân xuất hiện tiếng rít rõ ràng. Mà sau khi bắn ra 18 đạo phong nhận, không có một đạo nào là vọt tới hướng về Trình Tử Tranh, mà là đều bắn về phía không trung. Thế nhưng chính là 18 đạo phong nhận này trên không trung đan xen trở thành một cái lưới lớn, làm Trình Tử Tranh vừa mới bị đẩy lui, nếu muốn bay lên trời lập tức bỏ đi ý niệm cất cánh trong đầu. Khi 18 đạo phong nhận bay ra, trên không trung vẽ ra đường vòng cung, vô luận là Quan Long Giang hay là Mục Ân Tình đều lập tức nhãn tình sáng lên. Hai người đối mặt, trong mắt đều thoát ra kinh ngạc không che giấu được. Tuy rằng bọn họ đã từ Trương Thiên Khiếu biết Đường Tam điều khiển đối với phong nhận vô cùng tinh diệu, nhưng bởi vì cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tận mắt thấy Đường Tam lập tức phong xuất ra nhiều phong nhận như vậy. Hơn nữa mỗi một đạo phong nhận đều là ngưng thực như thế, tất cả đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Bọn họ vẫn còn có chút khó có thể tin, đây là một việc hài tử 9 tuổi có thể làm được sao? Phần lực khống chế này, coi như là phong lang cấp 8, cấp 9 cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Thậm chí còn không có tinh diệu như vậy. Phong nhận kia rõ ràng cho thấy dùng một loại thủ pháp vô cùng kỳ lạ bắn ra. Khác với cùng kinh ngạc của bọn hắn, trong nội tâm Trình Tử Tranh lúc này là kinh sợ cùng lúc tăng thêm. Nàng đối với năng lực Đường Tam là có dự phán nhất định, cũng biết Đường Tam am hiểu chính là phong nhận. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mới giao thủ, chính mình dĩ nhiên cũng là bị áp chế rồi. Hai đạo phong nhận của Đường Tam vô cùng mạnh. Phía dưới va chạm, kim bằng song dực của nàng cứng cỏi vô cùng đều bị chấn động có chút run lên. Tại thời điểm bị đẩy lui, sau đó nàng muốn cất cánh thì trên không trung 18 đạo phong nhận lại tràn ngập uy hiếp, làm cho nàng không cách nào cất cánh. Cái loại cảm giác thoát ly khống chế này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nhưng Trình Tử Tranh có thể trở thành một phần tử của học viện cứu thục, tự nhiên cũng không đơn giản. Tại sau khi phát hiện bay lên rất có thể sẽ trở thành là mục tiêu bị phong nhận chặn đường. Nàng lập tức liền làm ra phản ứng, không lùi mà tiến tới. Hai cánh đột nhiên vỗ mạnh, nhấc lên một cỗ cuồng phong. Cái cuồng phong này đã thành vòng phòng hộ của nàng đối với phong nhận trên không trung. Cùng lúc đó, thân thể của nàng lập tức tăng tốc, bay thẳng đến đánh tới trong ngực Đường Tam. Hào quang màu da cam lóe lên, nàng cũng đã đối mặt trực diện cùng Đường Tam rồi. Mà lúc này vừa mới phóng xuất ra 18 đạo phong nhận, Đường Tam rõ ràng không kịp phóng thích phong nhận rồi. Trên mặt Trình Tử Tranh rút cuộc lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi không phải muốn phong tỏa lộ tuyến phi hành của ta sao? Ta đây liền thẳng đảo Hoàng Long, trực tiếp cận chiến đánh bại ngươi. Nhưng mà, nụ cười của nàng tiếp theo trong nháy mắt liền cứng lại rồi. Đường Tam đã biến mất. Liền tại thời điểm Trình Tử Tranh tự nhận là sắp đánh tới Đường Tam, đột nhiên thấy hoa mắt, Đường Tam liền như vậy hư không tiêu thất rồi. Mà trong mắt những người khác thấy là Đường Tam sắp bị va chạm lập tức thân thể tựa hồ lắc lư một lát. Không biết chuyện gì xảy ra đã đến sau lưng Trình Tử Tranh. Sau đó hai tay bắt được bờ vai của nàng, thân thể Trình Tử Tranh lập tức dừng lại, mà không trung trước đó bố trí 18 đạo phong nhận đã tựa như nhũ yến, phóng thẳng đến phương hướng Trình Tử Tranh. Tất cả biến hóa thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người còn chưa kịp phát ra kinh hô. Trình Tử Tranh muốn từ trong tay Đường Tam dãy dụa, lại phát hiện thân thể đột nhiên bùn rùn thêm vài phần, trước tiên lại không thể dãy dụa ra, mà một cái chớp mắt, phong nhận đã đến. Thanh quang đầy trời kia làm trong nội tâm nàng bỗng nhiên sinh ra khủng hoảng. Tại sao có thể như vậy? Đây nàng ý niệm duy nhất trong nội tâm nàng lúc này. Tiếp theo trong nháy mắt, từng đạo thanh quang kia lại đột nhiên lơ lửng tại trước người của nàng, khoảng cách với nàng còn có 1 mét. Mà Quan Long Giang cùng Mộc Ân Tình, một trái một phải mà đi tới bên cạnh bọn họ. Không có chờ bọn họ ra tay, phong nhận cũng đã ngừng. Sau đó hóa thành một trận thanh phong lặng yên tiêu tán. Đường Tam buông ra hai tay bắt lấy bả vai Trình Tử Tranh, lui về phía sau vài bước. Thân thể Trình Tử Tranh thoáng lắc lư một lát. Nàng bỗng nhiên quay người, thấy được Đường Tam mỉm cười thản nhiên. Sư tỷ, đa tạ rồi. Hai con ngươi Trình Tử Tranh lập tức cũng có chút đỏ lên. Thua, cứ như vậy mà thua. Nàng thậm chí đều không có cơ hội phản kích, cũng đã thất bại bởi một tên học viên mới vừa tiến vào học viện. Đường Tam thậm chí tuổi càng nhỏ hơn chính mình. Trong nội tâm nàng xấu hổ cùng ủy khuất cơ hồ là lập tức bộc phát. Ngươi, nàng muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Mộc Ân Tình vỗ vỗ bả vai Trình Tử Tranh. Thua chính là thua, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Nếu thua phải từ đó tìm được nguyên nhân, đây cũng là mục đích khóa thực chiến của chúng ta. Quan Long Giang lại nhìn về phía Đường Tam. Em cấp 5 rồi hả? Đường Tam cũng không có muốn giấu giếm cấp độ tu vi chính mình. Không hề nghi ngờ, tại học viện cứu thục cũng tốt, tổ chức cứu thục cũng vậy. Năng lực càng mạnh, có khả năng đạt được quyền hạn cùng tài nguyên tự nhiên cũng liền càng nhiều. Hơn nữa, vị mới lão sư này cũng biết hắn là cấp 5, tự nhiên cũng không có cần thiết giấu giếm rồi. Đường Tam gật đầu nói, vâng, vừa đột phá. 9 tuổi cấp 4 cũng đã rất kinh người rồi, hắn vậy mà đã cấp 5 rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, các học viên ở đây ánh mắt nhìn Đường Tam cũng không khỏi có chút quái dị. Phải biết rằng, tại bên trong toàn bộ 16 học viên, không tính Đường Tam, tu vi cao nhất cũng chính là cấp 6, hơn nữa là vừa mới bước chân vào cánh cửa cấp 6. Đại đa số đệ tử đều là tại cấp 4, cùng Trình Tử Tranh chênh lệch không nhiều, cấp 5 cũng chỉ có 3 người. Tên này tuổi mới 9 tuổi, dĩ nhiên cũng đã có tu vi cấp 5 rồi. Điều này làm cho bọn họ có thể nào không khiếp sợ đây. Trình Tử Tranh cũng ngẩn người, cấp 5 sao? Đúng vậy, hắn có thể đem phong nhận dùng được tinh diệu như thế, lực công kích mạnh như thế. Xác thực không giống như là cấp 4 có thể làm được. Hắn vậy mà cũng đã cấp 5 rồi sao? Quan Long Giang cười nói. Khó trách chấn trưởng sẽ chủ động thu em làm đồ đệ. Quả thật không tệ. Em nghỉ ngơi một lát, sau đó lại đến một cuộc thực chiến nữa. Đường Tam lúc này tâm tình cũng coi như không tệ. Thời điểm bắt lấy bả vai Trình Tử Tranh, hắn đã lặng yên không một tiếng động hấp thu một chút huyết mạch chi lực Trình Tử Tranh. Một cái lạc ấn huyết mạch hoàn toàn mới đã xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Bởi vì là hấp thu huyết mạch chi lực ít, chẳng qua là tạo thành một cái lạc ấn cấp 3, nhưng có cái này như vậy là đủ rồi. Hắn đã có thể đem lạc ấn thứ 5 của chính mình bảo tồn xuống. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn không thể thử nghiệm tại trên người mình. Để xem sử dụng cái kim bằng biến này là hiệu quả gì, nhưng hẳn là có thể phi hành. Bất đồng cùng bạch đầu chuẩn yêu, năng lực thiên phú của nó là ưng nhãn. Mà kim sĩ đại bàng điều năng lực am hiểu nhất chính là phi hành. Đại bàng cũng có quan hệ cùng gió. Khi gió đã bắt đầu thổi lên thì sẽ bay lên như diều gặp gió. Bên trong loại yêu quái phi hành, đại bàng tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách. Đường Tam cũng không nói gì, kỳ thật chính mình không cần nghỉ ngơi. Chẳng qua là đáp ứng một tiếng, sau đó áy náy về phía Trình Tử Tranh gật gật đầu. Sau đó liền lui trở về bên người Độc Bạch. Trình Tử Tranh tức giận theo sát bên hắn, đi vào bên cạnh hắn đứng lại, thấp giọng nói. Ngươi thật sự cấp 5 rồi hả? Ngươi sao có thể tu luyện được nhanh như vậy? Đường Tam nói. Đệ cũng tu luyện bình thường mà thôi. Độc Bạch cũng đã một phát bắt được hắn. Cấp 5 rồi sao? Ngươi vậy mà đã cấp 5 rồi. Ta hâm mộ người rồi. Ta cũng ghen ghét với ngươi. Ta lúc nào mới có thể đạt đến cấp 5 đây? Độc Bạch xem như là một gã tu vi yếu nhất toàn bộ học viện. Thời điểm Đường Tam vừa tới, Độc Bạch còn cảm giác mình có khả năng không cần xếp chót. Nhưng hiện tại hắn phát hiện, mình và hắn chênh lệch lại thật lớn như thế. Thừa dịp Độc Bạch bắt lấy cánh tay của mình, Đường Tam lặng yên vận chuyển huyền thiên công. Từ trên người hắn cũng cắn nuốt một tia huyết mạch chi lực. Bởi vì là Độc Bạch tu vi yếu kém, lại bị thương từ trước, Đường Tam chỉ cắn nuốt một chút huyết mạch chi lực của Độc Bạch. Bởi vậy Độc Bạch không có nửa phần cảm giác. Mà tại trong cơ thể Đường Tam cũng hình thành một cái lạc ấn huyết mạch khoảng cấp 1, lạc ấn thuộc về huyết mạch thiên hồ chi nhãn. Đối với kim bằng biến, hắn là chuẩn bị khiến nó chính thức trở thành năng lực của mình. Mà đối với thiên hồ chi nhãn, hắn càng hy vọng chính là có thể đem dung hợp cùng linh tê tâm nhãn, dùng để xúc tiến linh tê tâm nhãn tiến hóa. Theo tu vi tăng trưởng, linh tê tâm nhãn mang đến chỗ tốt là rõ ràng. Đầu tiên ở phương diện quan sát, linh tê tâm nhãn có thể làm cho thị lực Đường Tam tăng lên trên phạm vi lớn, cùng với tăng thêm tử cực ma đồng, sinh ra hiệu quả vô cùng tốt. Tiếp theo, đối với quan sát cùng khống chế nguyên tố, linh tê tâm nhãn giống như là máy khuếch đại tinh thần lực, lại để cho hắn tại lực khống chế nguyên tố tăng lên rất lớn, cho nên mới có thể đem thủ pháp trong ám khí bách giải vận dụng rất tốt. Ngoài ra, bằng vào linh tê tâm nhãn tại có thể nhìn ra sơ hở đối thủ, trong chiến đấu cũng là dùng rất tốt. Tác dụng thiên hồ chi nhãn thì hoàn toàn bất đồng, cái này tại bên trong yêu quái tộc cũng là năng lực cực hạn, cũng không phải dùng cho chiến đấu. Độc Bạch rất có thể là con người duy nhất có được thiên hồ chi nhãn tồn tại. Đây cũng là bí mật lớn nhất của học viện cứu thục. Nếu như bị thiên hồ tộc biết, nhất định là phải đem hắn mang đi. Như vậy, một loại năng lực được yêu quái tộc tôn sùng cuối cùng có hiệu quả như thế nào, Đường Tam cũng phải tìm hiểu mới biết được. Mộc Ân Tình nói, trận tiếp theo, Cố Lý, Trương Trạch Bân, các ngươi tới đi. Hai vị thiếu niên tuổi hiện tại 13-14 tuổi đi ra, riêng phần mình hướng các vị lão sư thi lễ một cái, tiếp theo đứng lại. Trận tiếp theo sắp bắt đầu, Độc Bạch lúc này mới buông tha Đường Tam, nhưng trong mắt hâm mộ như trước rõ ràng. Đường Tam thấp giọng hướng hỏi hắn, khóa thực chiến là quá trình gì? Độc Bạch nói, tại dưới tình huống bình thường, chính là mọi người đều phải tiến hành một lần đối chiến. Mỗi một lần thực chiến đối thủ sẽ có bất đồng. Sau khi tất cả thực chiến chấm dứt, lão sư sẽ tiến hành lời bình, giảng giải biểu hiện của chúng ta trong chiến đấu, kể cả nơi tốt cùng vấn đề tồn tại. Sau đó chỉ điểm chúng ta nên như thế nào cải thiện cùng tăng lên. Trình Tử Tranh tức giận nói, đừng nói chúng ta, không có ngươi đâu đấy. Độc Bạch khóe miệng co giật một cái, đừng như vậy được không, ngươi như vậy sẽ không có bằng hữu đấy. Trình Tử Tranh hừ một tiếng, ta không làm bằng hữu cùng cấp 3 phế vật như ngươi. Đường Tam nhìn một chút Độc Bạch, nhìn lại một chút Trình Tử Tranh, không khỏi bật cười. Trình Tử Tranh này rõ ràng cho thấy, đem nóng tính vừa mới thất bại phát tiết vào trên người Độc Bạch. Nàng hiển nhiên đối với trận chiến vừa rồi vẫn là không phục lắm. Trình Tử Tranh chừng Đường Tam một cái, tức giận nói, ngươi nhìn cái gì? Chờ ta cấp 5 rồi, nhất định có thể chiến thắng ngươi. Đường Tam nói ra, vâng, sư tỷ cố gắng lên. Trong trận, hai vị thiếu niên đã triển khai tư thế rồi. Bắt đầu. Nương theo lấy Mộc Ân Tình ra lệnh một tiếng, trận thứ hai thực chiến đối kháng đã bắt đầu. Tên thiếu niên Cố Lý thân hình rõ ràng nhỏ gầy chút ít, nhìn qua so với Đường Tam cũng cao hơn không có bao nhiêu, mà hắn lúc này thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Một tầng lân giáp dày đặc cùng loại với chất sừng từ trên da rẻ của hắn nổi lên, ngay cả phần đầu của hắn cũng đã bắt đầu biến hình, sau lưng còn có một cái đuôi dài to. Biến hóa này có thể đã tương đối lớn rồi. Nói như vậy, yêu thần biến sẽ để cho thân thể con người sinh ra được biến hóa nhất định, nhưng biến hóa này đều cũng có hạn độ. Biến hóa càng lớn, có nghĩa là huyết mạch càng tới gần tại yêu quái. Tại khi biến hóa, đồng thời trên người Cố Ly có loại cảm giác lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Tuy rằng xấu xí, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác kỳ dị đặc thù. Đây là yêu thần biến gì? Đường Tam không nhận ra được. Ít nhất tại bên trong yêu quái tộc mà Vương Duyên Phong trước kia nói cho hắn, cũng không có loại yêu quái này. Cái này nhìn qua có chút giống cá sấu, thế nhưng là cá sấu tại sao có thể có lưu quang tràn ngập các loại màu sắc như vậy? Đối thủ của Cố Lý là Trương Trực Bân lúc này thân thể cũng xuất hiện biến hóa. Cả người hắn cất cao thêm vài phần, một cỗ khí tức cường đại tiếp theo từ trên người hắn bắn ra. Từng khối lân phiến hình thoi hiển hiện, trên đầu mọc ra một đôi sừng nhọn. Liền trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã biến thành trên đầu có hai cái sừng. Toàn thân bao trùm lấy lân giáp, thân cao chừng 2 mét. Cố Lý hẳn là cấp 4. Mà từ Trương Trạch Bân phát ra khí tức nhìn lại, hắn hẳn là tu vi cấp 5, cấp 4 đối kháng thực chiến cùng cấp 5 sao. Các sư phụ là suy tính thế nào? Tại thời điểm trong nội tâm Đường Tam nghi hoặc, trên trận song phương chiến đấu đã bắt đầu rồi. Trong miệng Trương Trạch Bân phát ra một tiếng gào thét. Vừa xài bước ra, thân thể ở giữa không trung tựa hồ lại bành trướng vài phần. Hắn một thân lân giáp đen kịt đột nhiên nổi lên một mảnh màu đỏ thắm. Hắn há miệng, một cỗ hỏa diễm màu đỏ đã phụt ra hướng về đối phương. Trên người Cố Lý hào quang lưu chuyển lập tức đại thịnh, hai chân hắn đạp đất, đón hỏa diễm liền xông tới. Tiếp theo trong nháy mắt, trên người Cố Lý hào quang bỗng nhiên lập lòe rồi một chút. Trương Trạch Bân phun ra hỏa diễm vậy mà kỳ dị ngưng trệ tại không trung, mà Trương Trạch Bân hao phí thân thể của mình, bởi vì tiếp tục tục vọt tới trước, lại xâm nhập vào trong ngọn lửa ngưng trệ. Đây là cái năng lực gì? Trong nội tâm Đường Tam rất khiếp sợ, cái này hình như là cùng loại với năng lực ngưng trệ thời gian. Hắn đã từng là một đời thần vương, thật sâu biết rõ có thể khống chế thời gian cùng không gian là năng lực cường đại đến cỡ nào. Tại bên trong tất cả chủng loại năng lực, thời gian cùng không gian là năng lực huyền diệu nhất. Trên trận, Trương Trạch Bân nhảy vào trong ngọn lửa chính mình phù ra, thân thể rõ ràng chấn động một lát. Nhưng hắn trên người lân giáp nhìn qua lực phòng ngự hẳn là coi như không tệ. Đúng lúc này, Cố Lý đã hoàn thành một lần quay người. Cái đuôi sau lưng hung hăng quất về phía Trương Trạch Bân. Trương Trạch Bân vừa xài bước ra, thân thể thay đổi, đồng thời né tránh. Nhưng hắn không có phát động công kích, mà là hai tay giao nhau, che ở trước người. Tiếp theo thân thể hướng phía dưới nửa ngồi, cuộn mình lại, bày ra tư thái phòng ngự. Mà liền tại ngay một khắc, thân thể của hắn rõ ràng ngưng trệ một lát, sau đó liền bị cái đuôi Cố Lý quất trúng. Phanh lên một tiếng, Trương Trạch Bân bị đánh trúng bay ra ngoài 5-6 mét. Hắn trên mặt đất cuồn cuộn một cái, tiếp theo trong nháy mắt bắn người dựng lên, lần nữa hướng Cố Lý đánh tới. Cùng lúc đó, Bên trên hữu quyển của hắn đã giấy lên hỏa diễm chói mắt. Cố Lý vội vàng lui về phía sau, trên người hào quang lưu chuyển rõ ràng so với trước mở đi vài phần. Hắn bằng vào cái đuôi quất chúng, ngẫu nhiên khống chế hành động của đối phương, cùng Trương Trạch Bân liên tục va chạm. Hai người lực phòng ngự đều rất mạnh, nhất là Cố Lý. Hắn cho dù là bị nắm đấm che kín hỏa diễm của Trương Trạch Bân oanh chúng, đều không có thương thế rõ ràng. Theo tiếp tục tiến hành chiến đấu, Đường Tam lại phát hiện Cố Lý dần dần đã rơi vào hạ phong, bởi vì năng lực khống chế kỳ diệu kia của hắn dần dần không dùng được nữa. Hẳn là nguyên nhân huyết mạch chi lực tiêu hao quá độ, nhưng Cố Lý lực phòng ngự rất mạnh, ý chí chiến đấu cũng rất ương ngạnh. Cho dù là chiến đấu đến đằng sau không cách nào hữu hiệu mà khống chế Trương Trạch Bân, hắn cũng có thể làm được phòng thủ đồng thời tiến hành phản kích, dùng cái đôi tựa như búa tạ đập trúng Trương Trạch Bân. Mà lực phòng ngự của Trương Trạch Bân cũng không yếu, yêu thần biến bổ sung uy năng hỏa diễm cũng là rất cường thế. Hắn tại lực lượng, tốc độ, phương diện bộc phát đều tương đối xuất sắc. Hai người đánh cho quên cả lối về. Theo thời gian trôi qua, Cố Lý tiêu hao càng lúc càng lớn, trên người lưu quang dần dần biến mất. Ngay cả yêu thần biến cũng theo thời gian dần qua không cách nào duy trì. Ngừng lại, Mộc Ân Tình gọi ngừng trận đấu. Tuy rằng năng lực Cố Lý vô cùng đặc thù, nhưng dù sao tu vi Trương Trạch Bân cao hơn, bằng vào tiêu hao chiến thắng Cố Lý. Giờ khắc này nội tâm Đường Tam tràn đầy rung động. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy vừa rồi hấp thu kim bằng biến đều không được tốt lắm. Năng lực khống chế thời gian của Cố Lý này quá mạnh mẽ. Đây không phải là giam cầm không gian, mà là so với chi lực không gian còn muốn kỳ dị. Đó là năng lực khống chế thời gian, có thể lập tức lại để cho thời gian ngưng cố. Khống chế như vậy so với trực tiếp khống chế không gian nguyên tố giam cầm đối thủ hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Bằng vào khống chế như vậy, coi như là Trương Trạch Bân tu vi cao hơn một cấp so với Cố Lý, cũng là không có biện pháp. Cái năng lực khống chế thời gian này, vô luận như thế nào mình cũng phải học một cái. Kinh nghiệm chiến đấu của Cố Lý không quá nhiều, hơn nữa cũng không có quá nhiều kỹ xảo chiến đấu. Nhưng năng lực như vậy nếu thả tại trên người Đường Tam, vậy có thể phát ra tác dụng quá lớn. Hắn hiện tại đang tự hỏi, dùng cái năng lực khống chế thời gian này thay thế năng lực nào của chính mình, hoặc là không hấp thu kim bằng biến, trực tiếp đem yêu thần biến Cố Lý hấp thu. Thế nhưng là, năng lực phi hành cũng rất trọng yếu, thật là có chút xoắn xuýt. Hắn lại không dám tùy tiện đi dung hợp lạc ấn loại hình yêu thần biến bất đồng. Vạn nhất phát ra hiệu quả ngược lại thì sẽ phiền toái, sẽ dẫn đến thực lực của mình không tiến ngược lại lui đi. Đường Tam thấp giọng hỏi, Độc Bạch sư huynh, hai vị sư huynh vừa rồi yêu thần biến đều là cái gì? Nhìn qua thần kỳ như thế, Độc Bạch nói, Trương Trạch Bân là xích giao biến, xích giao là một loại á long. Số lượng xích giao rất ít tại trong á long thuộc về rất cường đại. Hắn là chủng loại năng lực vô cùng toàn diện gồm nhiều mặt, lực lượng, bộc phát, tốc độ, khống chế hỏa nguyên tố. Lão sư đánh giá đối với hắn đều là năng lực toàn diện. Cố Lý sư huynh có năng lực rất lợi hại, thì ngạc quang yêu thần biến, cũng gọi là thời gian biến. Năng lực khống chế thời gian này của Cố Lý sư huynh thật lợi hại. Nghe nói, nếu như có thể tu luyện tới thần cấp, thậm chí có thể ở trên phạm vi lớn mà nghịch chuyển thời gian, sắp chết cũng có thể sống. Bất quá năng lực này của hắn giống cùng ta, cũng thật khó khăn tu luyện, tăng lên rất khó khăn. Thì quang ngạc và xích dao sao? Đúng là cái mỏ vàng rồi, các ngươi chờ ta nha. Đường Tam âm thầm mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Hắn cảm thấy sau khi tới đây, chính mình hiểu biết đối với yêu thần biến đang phát sinh thay đổi. Đi vào học viện cứu thục, hắn mới xem như mở rộng tầm mắt, chính thức gặp được những yêu quái tộc cường đại kia năng lực là dạng gì. So với chính mình trước kia vốn có mấy loại năng lực này cũng liền không coi vào đâu, mà hẳn là điều chỉnh như thế nào một lần nữa phối hợp. Chỉ sợ là bên trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, chính mình phải suy nghĩ vấn đề này cho tốt mới được. Nếu phối hợp thật tốt, không thể nghi ngờ sẽ để cho thực lực của mình càng tiến một bước. Khóa thực chiến vẫn còn tiếp tục. Trận chiến đấu vừa rồi đã xem như thời gian tương đối dài, cũng đã tiến hành 5 phút. Bởi vì là song phương lâm vào trạng thái giằng co, mà một trận của Đường Tam cùng Trình Tử Tranh, thậm chí chỉ dùng mười mấy giây liền đã xong. Tiếp theo từng tràng thực chiến Đường Tam đều xem rất chân thành. Hắn phát hiện, năng lực các sư huynh thật sự đều vô cùng đặc thù, không ai có yêu thần biến là bình thường cả. Tuy rằng từ bọn họ biểu hiện kinh nghiệm thực chiến cùng ứng dụng kỹ năng có chút không quá tốt, nhưng thiên phú của bọn hắn cũng không phải con người phụ thuộc mà trước kia hắn đã nhìn thấy có khả năng so được. Coi như là Đường Tam trước kia nhìn thấy yêu quái, cũng không có huyết mạch loại giống như bọn họ. Sau khi trận thực chiến thứ 7 chấm dứt, Mộc Ân Tình lần nữa gọi ra Đường Tam. Đường Tam, nghỉ ngơi tốt chưa? Đường Tam cung kính nói ra, nghỉ ngơi tốt rồi. Mộc Ân Tình gật gật đầu nói, trận đấu kết thúc khóa thực chiến cũng từ em tới tiến hành. Trận này đối thủ của em là Vũ Băng Kỳ. Vũ Băng Kỳ là người duy nhất trong tất cả học viên tu vi đạt đến cấp 6. em có thể hết sức mà thi triển, lại để cho chúng ta xem một chút cực hạn của em ở nơi nào. Cấp 6 sao? Đường Tam không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết Vũ Băng Kỳ là ai. Tuy rằng hắn đối với mọi người còn chưa đủ quen thuộc, nhưng hắn phát hiện tại trong thực chiến vừa rồi, chỉ có hai đệ tử không có xuất chiến. Một người là Độc Bạch, người khác chính là tên thanh niên nhìn qua 16-17 tuổi. Thanh niên này nhìn qua gầy gò cao cao, còn mang theo vài phần phong độ của người trí thức, cũng rất anh tuấn. Trước đó hắn đứng ở bên cạnh đang xem cuộc chiến, vẫn luôn lộ ra vô cùng yên tĩnh. Tuổi của hắn hẳn là lớn nhất trong tất cả đệ tử, tu vi cũng là cao nhất. Đây chính là đại sư huynh đấy. Đại sư huynh của học viện cứu thục, Độc Bạch ở bên cạnh nhắc nhở. Đại sư huynh rất mạnh, ngươi cẩn thận một chút nha. Được. Đường Tam gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Vũ Băng Kỳ cũng đã đi ra, hắn mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, hướng Đường Tam nhẹ gật đầu. Mộc Ân Tình nói, trận này của các em cũng có thể nói là cuộc chiến nguyên tố. Yêu thần biến của Băng Kỳ là băng tinh biến. Trong mọi người các em là hai người duy nhất kỹ năng thiên phú không tới từ ở yêu thần biến của yêu quái tộc. Băng tinh biến đến từ một loại băng tinh của tinh quái tộc. Chính là tiên thiên chi linh trong truyền thuyết, trời sinh liền có được năng lực khống chế băng nguyên tố. Băng tinh biến của Băng Kỳ cũng không phải trực tiếp từ huyết mạch truyền thừa mà đến. Băng tinh nhất tộc chỉ có thể dựa vào phân liệt để sinh sôi nảy nở hậu đại. Hắn là tại dưới cơ duyên xảo hợp, tại thời điểm một cái băng tinh phân liệt vừa vặn bị nhiễm được. Do đó huyết mạch phát sinh biến dị, đã lấy được năng lực băng tinh biến. Bên trong học viện chúng ta, có vài người học viên có yêu thần biến đều có đặc tính duy nhất. Năng lực Băng Kỳ liền là một người trong số đó. Đường Tam tại trong lòng thầm suy nghĩ lấy. Thời quang biến cùng thiên hồ biến cũng hẳn là có tính duy nhất. Băng tinh biến đến từ yêu thần biến của tinh quái tục sao. Đây hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Dùng chi lực khống chế băng nguyên tố, toàn diện khống chế băng nguyên tố mà nói, năng lực đó cũng hẳn là tương đối toàn diện. Đường Tam có chút khom người, hướng Vũ Băng Kỳ hành lễ. Đại sư huynh, xin chỉ giáo. Vũ Băng Kỳ mỉm cười nói, để khống chế phong nhận được rất tốt, mà khống chế nguyên tố cũng là phương hướng ta học tập, chúng ta về sau cũng sẽ trao đổi nhiều hơn. Mời. Âm thanh của hắn rất êm tai, dường như không có nửa phần khói lửa. Hắn rõ ràng tu luyện là khống chế băng nguyên tố, nhưng cảm giác không có nửa phần rét lạnh, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm đối với hắn. Bắt đầu. Theo một tiếng Mộc Ân Tình ra lệnh, khí tức hai người đồng thời bắt đầu phát sinh biến hóa. Hai con ngươi Đường Tam lập tức biến thành màu xanh biếc, thanh quang phủ hiện ở toàn thân. Trên người Vũ Băng Kỳ tức thì xuất hiện một tầng hào quang băng lam, đồng dạng không có biến hóa trên người. Hắn không có trước tiên công kích, mà là hướng Đường Tam làm ra một cái thỉnh thủ thế. Đây chính là xem như là đại sư huynh nhường. Đường Tam cũng không khách khí, đối mặt với đối thủ cấp 6, hơn nữa còn là có được yêu thần biến vô cùng hiếm thấy, hắn tự nhiên không có nửa phần chủ quan. Tay phải Đường Tam nâng lên, hai đạo phong nhận lập tức kích xạ mà ra, trên không trung vẽ ra hai đạo đường vòng cung, trực tiếp bay hướng Vũ Băng Kỳ chạm tới. Vũ Băng Kỳ tại lúc Đường Tam động thủ, tiếp theo trong nháy mắt mới ra tay, tay phải hắn nâng lên, lăng không ấn xuống hướng phía Đường Tam. Từng đám cây băng chùy sáng long lanh lập tức ngưng tụ ở trước mặt hắn. Hắn không có nhìn phong nhận trên không trung vẽ ra đường vòng cung. Mười mấy cây băng chùy đã mang theo tiếng rít chói tai hướng phía Đường Tam bay vụt mà đến. Cùng lúc đó, tại dưới chân Vũ Băng Kỳ, một cái đường mòn hàn băng đã kéo dài hướng phía Đường Tam. Chân hắn đạp đường mòn hàn băng, tựa như kề sát đất phi hành trượt đến hướng Đường Tam. Đối mặt với băng chùy, Đường Tam cũng không có phóng thích phong nhận đi ngăn cản. Nhìn Vũ Băng Kỳ xuôi theo đường mòn hàn băng chạy về phía chính mình, cảm nhận được trong không khí nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng hạ thấp, mũi chân hắn chỉa xuống đất, đón băng chùy liền xông tới. Trên không trung hai đạo phong nhận trước tiên rơi xuống, Vũ Băng Kỳ nhưng không có ý tứ muốn né tránh. Khi hai tiếng vang của hai đạo phong nhận chạm tại trên lưng Vũ Băng Kỳ, phát ra tiếng va chạm thanh thúy, phong nhận vỡ tan, thân thể Vũ Băng Kỳ chẳng qua là có chút nhoáng một cái. Cái này là gì? Thân thể hóa hàn băng sao? Hoặc nói là thân thể băng nguyên tố? Không hổ là cường giả cấp 6. Tại sau khi Vũ Băng Kỳ bị phong nhận đánh trúng, tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam cũng đã đón nhận băng chùy. Đối mặt với băng chùy, hắn không có phóng thích phong nhận. Thân ảnh lập tức trở nên mờ đi, cùng tựa như bóp méo. Ở bên trong khoảng thời gian này, thân thể của hắn từ trong khe hở băng chùy chui ra, không có bị một cây băng chùy đánh trúng. Khoảng cách của song phương cũng tại lúc Đường Tam tránh đi băng chùy nháy mắt kéo gần lại. Trình Tử Tranh lúc này trợn to mắt nhìn một màn này. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ trước đó Đường Tam chính là kỳ lạ mà tránh qua, tránh né được nàng đánh chính diện, rồi đến phía sau nàng. Sau đó khống chế được thân thể của nàng, nàng mới thua cuộc so tài này. Lúc này nàng đã tập trung tinh thần mà nhìn. nhưng Như Cũ không cách nào phân biệt ra Đường Tam là như thế nào tránh đi những băng chùy kia. Hắn là làm sao làm được? Cái này không chỉ là tốc độ nhanh đơn giản như vậy. Nàng đương nhiên không biết, đây là tuyệt học quỷ ảnh mê tung bộ của Đường Môn. Chỉ cần có đầy đủ tu vi ủng hộ, Đường Tam nắm giữ cái tuyệt học này không biết bao nhiêu năm. Có thể đem quỷ ảnh mê tung bộ thi triển đến trình độ thần hồ kỳ kỹ. Khoảng cách giữa Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ kéo gần lại. Nhưng mà Đường Tam tận lực tránh được đường mòn hàn băng kéo dài mà đến. Vũ Băng Kỳ nhìn Đường Tam né tránh, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tay trên không trung nắm chặt, một cây băng mâu đã xuất hiện tại bàn tay hắn. Băng mâu đâm ra, lập tức hóa thành một mảnh mâu ảnh bao trùm hướng Đường Tam. Không chỉ có như thế, lượng lớn xương băng đột nhiên từ dưới chân hắn phóng thích. Đường mòn hàn băng phát ra một tiếng trầm đục, xương băng quét sạch thẳng đến Đường Tam. Nhiệt độ chung quanh thân thể Đường Tam chợt hạ xuống, toàn thân đều trở nên có chút cứng ngắc. Lực áp bách cấp 6 xác thực không giống bình thường. Nhất là Đường Tam hiện tại cảm giác Vũ Băng Kỳ tựa hồ bản thân cũng đã biến thành một bộ phận của băng nguyên tố. Đối thủ không ngừng bắn ra hàn ý rất cường thế. Hai con ngươi Đường Tam tại thời khắc này phát sáng lên, từng đạo phong nhận bắn ra. Tựa như chiến đấu trước đó cùng Trình Tử Tranh, vẫn là 18 đạo phong nhận. Nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, lần này 18 đạo phong nhận rõ ràng nếu so với trước cả ngưng thực hơn một ít. Mỗi chân Đường Tam chĩa xuống đất, thân thể linh hoạt về phía bên cạnh mà nhảy ra. Mà 18 đạo phong nhận đã xoay tròn, thẳng đến Vũ Băng Kỳ chém tới. Cùng lúc đó, tay phải Đường Tam giơ lên đến trước người, một đạo thanh quang tại bàn tay hắn ngưng tụ trở thành phong nhận. Mà kỳ dị chính là, một đạo phong nhận ngưng tụ mà ra, hai đạo phong nhận lập tức dán ở một chỗ. Sau đó lại biến thành một đạo phong nhận lớn hơn, chẳng qua là màu sắc rõ ràng thâm sâu hơn vài phần. Trong mắt Đường Tam thanh quang che giấu linh tê tâm nhãn của hắn. Tại dưới sự khống chế của tinh thần lực cường đại, mục tiêu tất cả 18 đạo phong nhận đều chỉ hướng một nơi của Vũ Băng Kỳ. Vũ Băng Kỳ phóng tới Đường Tam, đã ngưng tụ lượng lớn xương băng, đột nhiên hướng Đường Tam phun ra. Cùng lúc đó, tại sau lưng của hắn, một đạo tường băng dựng thẳng lên, ngăn cản phong nhận công kích. Phanh phanh phanh, liên tục ba đạo phong nhận rơi vào trên tường băng. Sắc mặt Vũ Băng Kỳ có chút thay đổi, hắn đuổi theo hướng thân ảnh Đường Tam tiếp theo ngừng lại. Ba đạo phong nhận xuống tại cùng một vị trí tường băng, đem tường băng cắt ra dấu vết thật sâu. Mà phía sau từng đạo phong nhận, chỉnh tề mà xếp thành một hàng, nối gót mà tới. Liên tại thời điểm Vũ Băng Kỳ dừng lại, đạo phong nhận thứ 5 đã đem tường băng bắn thủng. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người xem cuộc chiến có chút cảm giác hoa mắt thần mê. Trong con mắt của bọn họ, 18 đạo phong nhận ban đầu nhìn như là trên không trung tán loạn mà phi hành. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn nó lại đột nhiên đều điều chỉnh tốt phương hướng phi hành. Từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Vũ Băng Kỳ mà đi. Vũ Băng Kỳ lần đầu tiên lộ ra có chút bối rối. Hắn chẳng quan tâm lại đi truy kích Đường Tam, chẳng qua là hướng Đường Tam phun ra xương băng. Chính mình tức thì lập tức quay người, băng mâu trong tay vung vẩy. Ngăn cản Đường Tam dùng thủ pháp bách điều đầu lâm bắn ra 18 đạo phong nhận công kích. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang vang lên. Mỗi tiếng nổ vang, Vũ Băng Kỳ đều đánh nát một đạo phong nhận. Thế nhưng là những thứ phong nhận này đúng là rất theo sát nhau. Dù là hắn đem băng nguyên tố chính mình khống chế đến mức tận cùng, thậm chí lần nữa ngưng ra một mặt tường băng, nhưng Như Cũ tại trong lúc ngăn cản không ngừng mà lui về phía sau, trùng kích sóng sau cao hơn sóng trước, làm hắn có loại cảm giác không cách nào thở dốc. Mà đổi thành một bên Đường Tam, tại lúc xương băng phun ra đã rất nhanh né tránh đến xa xa, tuy rằng trên người có một tầng băng xương, hành động xem như hơi có vẻ chậm chạp, nhưng phong nhận trên tay hắn như trước đang không ngừng mà biến hóa, từng đạo phong nhận hiển hiện, sau đó chồng tăng thêm, áp xúc vào nhau. Trên tay hắn phong nhận nhìn qua chỉ có hơn một thước đã triệt để biến thành màu xanh sẫm. Bên trong rõ ràng ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Cái lực khống chế này, Quan Long Giang cùng Mộc Ân Tình nhìn cũng không khỏi vẻ mặt khiếp sợ. Đường Tam chẳng qua là cấp 5, Vũ Băng Kỳ là cấp 6. Một người khống chế phong nguyên tố, một người khống chế băng nguyên tố. So sánh cả hai, băng nguyên tố so với phong nguyên tố là ổn định hơn. Hơn nữa nếu khống chế tốt một ít, uy năng cũng càng mạnh mẽ, có thể công có thể phòng ngự. Thế nhưng là Đường Tam tại phương diện khống chế phong nguyên tố rõ ràng càng tốt hơn. Nhất là thủ đoạn áp xúc của hắn, nhất định phải đối với đặc tính nguyên tố cực kỳ quen thuộc mới có thể làm được. Hắn không phải áp xúc một lần, mà là đang tiếp tục không ngừng mà áp xúc phong nguyên tố. Bọn họ đương nhiên không biết, sau khi linh tê tâm nhãn mở ra, biến hóa cùng với chấn động của phong nguyên tố đều tại trong khống chế của Đường Tam. Đây không phải là vấn đề lực tương tác nguyên tố. Bản thân cần phải có tinh thần lực đầy đủ cường đại mới có thể làm được. Hắn đã từng là một đời thần vương, đối với nhận thức nguyên tố, Vũ Băng Kỳ có thể so sánh được với hắn sao? nhìn kỹ sẽ phát hiện Đường Tam nâng phong nhận màu xanh sẫm trên tay phải. Nhưng thật ra là đang không ngừng luật động, mỗi một lần luật động đều bị phong nguyên tố cuồng bạo trở nên ổn định hơn một chút. Thời điểm Vũ Băng Kỳ hóa giải 18 đạo phong nhận đã có chút ít chật vật. Hai tay hắn run lên, băng mâu trong tay chọn cũng rung rung lắc lư. Đây là dưới tình huống hắn đang dưới trạng thái thân thể là băng nguyên tố. Bản thân hắn đối với năng lực khống chế băng nguyên tố rất mạnh. Hơn nữa băng nguyên tố có lực phòng ngự kinh người mới có thể làm được. Trình Tử Tranh xem cuộc chiến đột nhiên cảm thấy chính mình thua không oan uổng. Ngay cả Vũ Băng Kỳ tu vi như vậy ngăn cản 18 đạo phong nhận cũng đã khó khăn như thế này. Chính mình ngăn không được cũng là bình thường. Hơn nữa từ một trận chiến trước mắt này có thể nhìn ra. Thời điểm trước đó Đường Tam đang chiến đấu cùng nàng còn chưa dùng hết toàn lực. Đường Tam vậy mà mạnh mẽ đến mức có thể chống lại được đại sư huynh sao. Cũng đúng lúc này, phong nhận màu xanh sẫm trong tay Đường Tam rút cuộc động đậy. Thời điểm khi nó từ trong tay Đường Tam bắn ra, trên không trung vậy mà làm cho người ta một loại cảm giác chậm rãi bồng bềnh. Bên trên phong nhận màu xanh sẫm thậm chí có điện mang màu xanh nhàn nhạt đang lóe lên. Coi như là Mục Ân Tình cùng Quan Long Giang đều có cảm giác phong nhận kia vô cùng nguy hiểm. Vũ Băng Kỳ sắc mặt thay đổi. Đối với đạo phong nhận này, hắn không có nghĩ qua muốn né tránh. Lúc trước đến xem, Đường Tam thi triển kỹ xảo phong nhận, hắn liền hiểu rõ. Phong nhận của Đường Tam hắn nghĩ né tránh cũng không né tránh được. Vũ Băng Kỳ hít sâu một hơi, thân thể lập tức hoàn toàn biến thành màu băng lam, mà đổi thành Đường Tam ở bên cạnh. Tại sau khi bắn ra phong nhận, sắc mặt rõ ràng trở nên có chút tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao quá độ. Một mặt băng thuẫn trầm trọng tại trước mặt Vũ Băng Kỳ ngưng tụ mà thành. Băng thuẫn màu băng lam lập tức trở nên trầm trọng. Ngay sau đó lại là một mặt băng thuẫn hiển hiện. Trên người Vũ Băng Kỳ quang mang màu băng lam tiếp tục chớp động, từng mặt băng thuẫn nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Tổng cộng 9 mặt băng thuẫn, tất cả đều che ở trước người hắn, nhìn qua cực là đồ sộ. Tư Nho không biết lúc nào đã đi tới trong sân. Ánh mắt sáng rực mà nhìn phong nhận màu xanh sẫm bay về phía băng thuẫn, trong mắt hào quang lập lòe. Nhìn qua, đạo phong nhận này chỉ có hơn một thước, không đồ sộ kinh người bằng 9 mặt băng thuẫn chồng chung vào một chỗ như vậy. Nhưng hắn biết, phát ra một đạo phong nhận này nếu so với ngưng tụ 9 mặt băng thuẫn thì hiếm thấy hơn nhiều. Nếu muốn ngưng tụ băng thuẫn, chỉ cần tu vi đầy đủ liền có thể làm được. Vũ Băng Kỳ bằng vào thân thể băng nguyên tố, toàn lực ứng phó chế tạo ra 9 mặt băng thuẫn, tiêu hao tuy lớn. Nhưng kỳ thật cũng không cần quá nhiều kỹ xảo. Thế nhưng là đem phong nguyên tố khổng lồ như vậy áp xúc tại bên trong một đạo phong nhận nho nhỏ, đối với hiểu rõ nguyên tố cùng năng lực khống chế cần phải đạt đến rất trình độ khủng bố. Đây là một việc hài tử mới 9 tuổi làm được sao? Chấn trưởng à chấn trưởng, ngươi thật sự chính là tiên hạ thủ vi cường. Phong nhận màu xanh sẫm cùng băng thuẫn rút cuộc đụng vào nhau, cơ hồ là lập tức lần đầu tiên băng thuẫn liền bị bắn thủng. Ngay sau đó, một chùm xương băng nổ tung. Từng tiếng nổ vang vang lên, phong nhận màu xanh sẫm liên tiếp bắn thủng từng mặt băng thuẫn. Tất cả mọi người xem cuộc chiến ngừng thở, nhìn một màn rung động như thế. Phanh phanh phanh, từng tiếng nổ vang vang lên. Ba mặt băng thuẫn thứ 6, 7, 8 liên tiếp bùng nổ. Phong nhận rút cuộc bắn đến phía trên một mặt băng thuẫn cuối cùng. Ngay tại lúc sắc mặt Vũ Băng Kỳ một mảnh trắng xám, phong nhận áp xúc cao rút cuộc đã tiêu hao hết một tia năng lượng cuối cùng và dừng lại. Một mặt băng thuẫn cuối cùng cũng không có bị bắn thùng, chẳng qua là để lại một đạo dấu vết thật sâu. Đường Tam có chút thở dốc nói. Đệ thua rồi. Khí tức của hắn rõ ràng biến yếu, trên trán ra một mảnh mồ hôi lạnh. Đây kết quả tinh thần lực tiêu hao quá độ. Áp xúc, khống chế đạo phong nhận này, với hắn mà nói xác thực thập phần khó khăn. Nhưng đồng thời là hắn một lần thử nghiệm trọng yếu. Tu vi hắn tăng lên tới cấp 5, tinh thần lực cũng bởi vì là tác dụng của linh tê tâm nhãn mà không ngừng liên tục tăng lên. Hắn muốn thử nghiệm chút ít có thể làm cho chính mình có năng lực chiến đấu vượt cấp hay không. Hôm nay đạo phong nhận này chính là như thế. Vũ Băng Kỳ ngẩn người, tiếp theo thu hồi băng nguyên tố chính mình. Tuy rằng tại dưới tác dụng thân thể băng nguyên tố, năng lực khôi phục của hắn rất mạnh, nhưng vừa rồi liên tục ngưng tụ 9 mặt băng thuẫn cũng cơ hồ khiến hắn đã tiêu hao hết lực lượng. Ánh mắt Vũ Băng Kỳ có chút phức tạp mà nhìn Đường Tam. Hắn không nói gì, chẳng qua là hướng hắn gật đầu. Đường Tam còn đang mỉm cười, thẳng đến lúc này mới có người thở dài ra một hơi. Trong khoảng thời gian ngắn, trừ tiếng thở dốc ra, trong sân vậy mà yên tĩnh được có chút quỷ dị, ai cũng không nói chuyện. Thời điểm Đường Tam chiến thắng Trình Tử Tranh, các học viên còn không có cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Một trận chiến này, Đường Tam đối mặt với đại sư huynh, cũng là đệ tử mạnh nhất học viện cứu thục, lại đem Vũ Băng Kỳ bức bách đến tận đây. Hơn nữa hắn mới cấp 5, 19 tuổi. Vũ Băng Kỳ cũng đã sắp 17 tuổi. Không dám tưởng tượng, cho thời điểm Đường Tam 17 tuổi, sẽ cường đại tới trình độ nào? các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Từ Nho Tử một bên chậm rãi đi tới, Quan Long Giang cùng Mộc Ân Tình mới hồi phục tinh thần lại. Từ Nho đi vào bên người Vũ Băng Kỳ, nói: "Đã biết em cùng hắn chênh lệch ở chỗ nào không?" Vũ Băng Kỳ cười khổ gật gật đầu: "Tại trên sự khống chế, đối với lực khống chế nguyên tố, Tiểu Đường so với em mạnh hơn rất nhiều." Từ Nho gật gật đầu nói: "Tinh thần lực chênh lệch, còn có cảm ngộ đối với nguyên tố, em cũng không bằng hắn. Hắn có thể đem phong nhận tu luyện tới loại trình độ này là rất khó được. Ta tuy rằng không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng tại phương diện khống chế nguyên tố, về sau em phải hướng hắn thỉnh giáo nhiều hơn. Nếu như em có thể đem lực khống chế đối với nguyên tố cũng tăng lên tới loại trình độ đó, tương lai trùng kích cấp 7 thì có thể rồi." "Vâng." Vũ Băng Kỳ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đường Tam, mong rằng sư đệ vui lòng chỉ giáo. "Đại sư huynh khách khí rồi, đệ cũng muốn trao đổi giao lưu nhiều hơn cùng huynh." Đối với thân thể băng nguyên tố của Vũ Băng Kỳ, Đường Tam vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Hắn muốn biết đây là tiên thiên yêu thần biến mang đến, hay là Vũ Băng Kỳ về sau tu luyện mà thành. Thực chiến chấm dứt, biểu hiện của Đường Tam không thể nghi ngờ làm cho mọi người lau mắt mà nhìn đối với hắn. Mấy vị lão sư nhìn ánh mắt của hắn đều đã xảy ra một ít biến hóa. Tiếp theo chính là Mộc Ân Tình tổng kết. Tất cả đệ tử xếp thành một hàng, Mộc Ân Tình đi tới, ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua. "Mỗi một cuộc tranh tài của chúng ta mà nói, trận đầu, Đường Tam đối với Trình Tử Tranh thua rất nhanh. Cái này đầu tiên là chênh lệch trên thực lực. Tiếp theo chính là Trình Tử Tranh em căn bản không có đem ưu thế của mình phát huy ra được. Mà Đường Tam ngay từ đầu nghĩ đến đúng là khắc chế ưu thế phi hành của em, không cho em có cơ hội chính thức bay lên. Một khi em bay lên, bằng và kim bằng biến mang đến tốc độ, coi như là không thắng được hắn, hẳn là cũng có thể cùng hắn dây dưa một phen. Cho nên, sau này em đối mặt với đối thủ như hắn, đầu tiên hẳn là phải bay lên." Trình Tử Tranh cuốn ba tắc lưỡi mà nói. "Ai biết hắn đạt đến cấp 5, em đối với hắn lại không quen chứ bộ." Mộc Ân Tình mặt nghiêm nói. "Không quen liền cứ mù quáng tiến công sao? Nguyên nhân chính là không quen thì đầu tiên phải triển khai ưu thế của mình tiến hành thăm dò. Em thăm dò ở nơi nào? Em thầm nghĩ biểu hiện mình, cố gắng hết sức nhanh chóng đánh bại đối thủ. Tại trong thực chiến, tâm tính mới là thứ nhất đấy. Dùng khoảng cách của mình, công kẻ địch ngắn. Tâm tính không đúng, thực lực của em có mạnh hơn nữa cũng có khả năng bị lật kèo. Ở phương diện này Đường Tam làm rất khá. Hắn đầu tiên nghĩ đến, đấy chính là hạn chế em phi hành. Trước tiên phóng xuất ra phong nhận, phong tỏa tất cả lộ tuyến em phi hành. Ở một khắc đằng kia, hắn kỳ thật cũng đã thắng. Đương nhiên, kỹ xảo chiến đấu của hắn cũng mạnh hơn rất nhiều so với em. Từ đầu đến cuối, hắn đều có thể gắng giữ tỉnh táo. Đối với Đường Tam, một trận chiến này ta không có gì một chút bình luận nào cả. Em ấy đã làm được rất khá. Trình Tử Tranh quay đầu chừng Đường Tam một cái. Đường Tam hướng nàng mỉm cười, toát ra một cái ánh mắt thật có lỗi. Đọc bạch đụng đụng, Đường Tam nói: "Tiểu Đường, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Ngươi có muốn làm thủ hộ giả của ta hay không? Ta nghe nói, mỗi một vị thiên hồ cường đại của thiên hồ tộc đều có thủ hộ giả. Tất cả thủ hộ giả thủ hộ an nguy của thiên hồ. Cái này rất trọng yếu nha." Đường Tam liếc mắt nhìn hắn nói: "Cảm ơn, huynh đem cơ hội tốt như vậy lưu cho người khác đi." Độc Bạch liếc mắt nói: "Ngươi có biết ngươi vừa bỏ lỡ cái gì hay không? Ngươi đã bỏ lỡ cơ hội thủ hộ thiên hồ chi nhãn vĩ đại đấy." Đường Tam nhún nhún vai, không nói gì thêm. Lời bình của Mộc Ân Tình tiếp tục, thứ hai muốn nói hiển nhiên là trận chiến của Cố Lý cùng Trương Trạch Bân. Ánh mắt của hắn đầu tiên nhìn về phía Cố Lý nói: "Em trong chiến đấu như trước rất nóng nảy, không có đầy đủ lợi dụng ưu thế lớn nhất của mình. Em biết rõ đối thủ bằng vào ưu thế bên trên tu vi tiêu hao huyết mạch chi lực của em, nhưng như cũ không có gì thay đổi, cùng tình huống lần trước thua chênh lệch không nhiều." Cố Lý cúi đầu nói: "Lão sư, lực công kích của em quá yếu, không phá được phòng ngự của hắn, cũng chỉ có thể bị hắn một mực tiêu hao xuống dưới. Cái này quá bị thua thiệt. Em còn là cần phải phối hợp với đồng bạn có lực công kích mạnh mới có thể phát huy ra tác dụng càng lớn." Mộc Ân Tình nhẹ gật đầu nói: "Điểm này em nói không sai. Lực công kích cùng lực phòng ngự của em cùng so với lực khống chế liền lộ ra yếu nhược. Nhưng xích có sở đoản, phi đao có sở trường, trên năng lực có chỗ thiếu hụt cũng là bình thường. Dưới loại tình huống này, coi như là không cách nào chiến thắng đối thủ, em cũng có thể tận lực cân đối huyết mạch chi lực của mình, làm cho mình chiến đấu được lâu hơn một chút. Đồng thời, nghĩ biện pháp tiêu hao huyết mạch chi lực đối phương. Thí dụ như em có thể lựa chọn tại thời điểm hắn đem huyết mạch chi lực thúc giục khá là mãnh liệt khống chế hắn. Như vậy có thể làm cho đối phương tiêu hao càng lớn một ít. Cho dù là cấp 4 đấu với cấp 5, cũng không thấy được không có cơ hội chiến thắng." "Vâng." Cố Lý cung kính gật gật đầu, hắn nhìn đi lên ngược lại là bộ dạng rất trung thực. Mộc Ân Tình chuyển hướng Trương Trạch Bân nói, vấn đề của em cũng rất nhiều. Em biết rõ đối phương lực khống chế rất mạnh, tại thời điểm công kích vì cái gì không càng nhiều mà du tẩu. Tuy rằng cũng là đang tiêu hao năng lượng đối phương, nhưng em bị hắn đánh trúng bao nhiêu lần. Nếu như công kích của hắn mạnh hơn một ít, sẽ phá vỡ được phòng ngự của em. Như vậy em có thể đã bị chết không chỉ một lần. Tại dưới tình huống đối phương có lực khống chế rất mạnh, nhưng thời gian khống chế có hạn, tận khả năng mà kéo ra khoảng cách mới là lựa chọn tốt nhất của em. Giữ vững vị trí bản thân an toàn mới là trọng yếu nhất. Em rõ ràng có năng lực phóng hỏa từ xa, vì cái gì không vận dụng cho tốt. Đã biết rõ vọt tới là mạnh, nhưng có cái gì hữu dụng cơ chứ? Em vừa rồi tiêu hao cũng không nhỏ, hắn kiên trì nữa mấy phút, người thua chính là em. Trương Trạch Bân vẻ mặt đau khổ liên tục gật đầu. Tiếp theo, Mộc Ân Tình tại trong thực chiến chỉ ra vấn đề của từng người, hơn nữa cấp ra phương pháp cải tiến. Hắn nói những thứ này đối với Đường Tam tự nhiên không có gì dùng. Dùng nhãn lực của Đường Tam, hắn thấy rất rõ vấn đề. Một cuộc cuối cùng, cũng là một cuộc thi đấu đặc sắc nhất hôm nay. Đường Tam nói mình thua, nhưng trong mắt của ta hắn cũng không tính thua. Nếu như lực công kích của hắn cường thịnh hơn một chút, người thua chính là Băng Kỷ. Mọi người nhớ lại trận chiến đấu này, song phương ứng với đều là dường như hoàn mỹ. Nhất là Đường Tam, Thủy Chung chiếm cứ chủ động, thẳng đến cuối cùng cũng là thua tại bên trên chênh lệch tu vi. Mà hắn đối với lực khống chế phong nguyên tố đã vượt xa so với Băng Kỷ khống chế đối với băng nguyên tố. Có thể đem nguyên tố áp xúc cùng một chỗ đúng là thần kỳ. Làm phong lang biến bổ sung phong nhận bộc phát ra lực công kích cường đại như thế. Hôm nay ta đối với hắn không có phê bình chỉ có khen ngợi. Tại phương diện sử dụng năng lực cùng với thực chiến, hắn tuy rằng nhỏ tuổi nhất, nhưng trước mắt xem ra, hắn so với các ngươi biểu hiện được đều rất tốt. Mộc Ân Tình đối với Đường Tam không chút nào keo kiệt ngợi khen, nhìn ánh mắt của hắn cũng là hết sức hài lòng. Vũ Băng Kỳ như có điều suy nghĩ, cũng không có chính mình bị phê bình mà có bất kỳ không kiên nhẫn. Phong nguyên tố từ bên trên cường độ mà nói thì không bằng băng nguyên tố, hơn nữa cũng không ổn định bằng băng nguyên tố, cho nên khống chế lại sẽ càng khó. Mà đuôi tình huống như thế, Đường Tam còn có thể khống chế được tốt như vậy, điểm này liền rất khó làm được. Tại phương diện khống chế, tất cả mọi người đều hướng Đường Tam mà học tập. Khóa thực chiến hôm nay, Đường Tam có thể nói là hai chiến thành danh, nhất là trận chiến cùng Vũ Băng Kỳ, lại để cho hắn đã lấy được tất cả mọi người công nhận. Phong Lang Biến không thể nghi ngờ là một cái yêu thần biến yếu nhất bên trong tất cả mọi người ở đây. Nhưng Đường Tam chính là bằng vào Phong Lang Biến, đem phong nhận dùng đến mức này. Điều này làm cho các học viên đối với hắn không còn có nửa phần khinh thị. Khóa thực chiến chấm dứt, Đường Tam chuẩn bị trở về đi nghỉ ngơi, lại bị mấy vị lão sư gọi lại. Tư Nho cười ha hả mà nói ra với hắn, cùng chúng ta tới đây. Đường Tam đi theo ba vị lão sư, đi tới bên trong một gian nhà gỗ lớn hơn. Trong mắt Tư Nho hào quang lập lòe. Đột nhiên, Đường Tam rõ ràng cảm nhận được bên trong cả gian phòng không khí dường như đều trở nên đặc dính lên. Thân thể của mình tựa hồ tại đây một cái chớp mắt trở nên trong suốt, không chỗ nào che giấu được, cảm giác làm hắn thập phần khiếp sợ. Cái này là cơ hồ là vô thức, hắn câu thông rồi lạc ấn huyết mạch phong lang chính mình. Trong mắt thanh quang lập lòe, trong cơ thể huyền thiên công cũng là lập tức chuyển hóa là năng lực phong lang biến. Trung quanh phong nguyên tố lại bị hoàn toàn ngăn cách rồi, căn bản là không có cách nào khác thuyên chuyển. Tư Nho như có điều suy nghĩ nói, kỳ quái nha, có bất đồng rất lớn, nhưng bản nguyên tựa hồ vẫn là phong lang nhất mạch, đây là có chuyện gì? Nội tâm Đường Tam rung động không thể ít hơn so với Tư Nho. Cái loại cảm giác vừa rồi này tuy rằng không tính rất mãnh liệt, nhưng có một chút hắn là hoàn toàn có thể khẳng định. Thứ đang tìm kiếm chính mình đã không phải là cấp độ tinh thần lực mà là thần thức. Tuy rằng thần trí vừa rồi tìm kiếm hắn, cùng so với thần thức của hắn đã từng là thần vương là không đáng kể chút nào, có thể coi là như thế. Đó cũng là thần thức, đạt đến cấp độ thần cấp chính thức. Đường Tam tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi đi vào cái thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cường giả thần cấp thứ nhất. Vậy mà sẽ là con người nhỏ yếu như thế. Tại trong học viện cứu thục, thực lực mạnh nhất cũng không phải chấn trưởng, mà là vị Tư Nho lão sư trước mắt này. Hắn không khỏi nghĩ đến trước đó chấn trưởng đã từng nói qua, ở chỗ này trừ hắn là cứu thục thanh cấp ra bên ngoài, còn có hai người cấp độ cao hơn. Chắc hẳn Tư Nho lão sư phải là một trong hai vị kia, có thể là cứu thục lam cấp. Tư Nho lão sư dĩ nhiên là thần cấp. Đương nhiên, dùng thần thức Tư Nho là không thể nào phát hiện trong đầu Đường Tam có một đám thần thức. Bởi vì là ở giữa thần thức cùng thần thức cũng có được khác biệt thật lớn. Một đám thần thức của Đường Tam này tuy yếu ớt, cũng là cấp độ thần vương. So với thần thức Tư Nho cao hơn không biết bao nhiêu cấp độ. Quan Long Giang hướng Tư Nho hỏi, tình huống như thế nào? Mộc Ân Tình an ủi Đường Tam. Không cần lo lắng, Các sư phụ chính là kiểm tra thân thể của em, xem yêu thần biến của em biến dị ở chỗ nào. Cũng tốt cho em trong tương lai tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đem năng lực của em phát huy ra tốt hơn. Không sai, hôm nay Đường Tam tham gia 2 trận thực chiến. Về sau mấy vị lão sư cơ hồ là nhất trí nhận định, yêu thần biến hắn là biến dị, bằng không thì hắn làm sao có thể phát huy ra thực lực hung hãn như thế. Cái tình huống này căn bản là trái ngược lẽ thường. Biến dị ở nơi nào rất trọng yếu, con người một mực đang nghiên cứu tất cả mọi thứ có quan hệ với yêu thần biến. Nhất là như Đường Tam, tuổi còn nhỏ như vậy có thể phát huy ra thực lực mạnh như thế. Tình huống này càng là cực là hiếm thấy, các sư phụ như thế nào buông tha cho cơ chứ. Thời điểm Đường Tam thi triển phong nhận, thân thể cũng không có xuất hiện bất kỳ biến dị gì, cũng không có bộ phận nào biến thành bộ dáng phong lang. Cái đó và băng tinh biến của Vũ Băng Kỳ có điểm giống là thuần túy biến hóa nguyên tố. Nhưng trên thực tế, huyết mạch trong cơ thể Đường Tam chấn động lại là cùng loại với phong lang tộc, cũng không phải chỉ là phong nguyên tố. Bởi vậy, đơn thuần từ cường độ khống chế nguyên tố mà nói, hắn là không bằng băng tinh biến của Vũ Băng Kỳ. Kỳ dị chính là hắn lại có thể đem phong nguyên tố khống chế được tốt như vậy. Đơn thuần cường độ nguyên tố không đủ, hắn liền thông qua phương thức áp xúc lại để cho cường độ nguyên tố trở nên cao hơn. Thậm chí còn tại phía trên băng nguyên tố của Vũ Băng Kỳ, vô luận là Tư Nho hay là Quan Long Giang cùng Mục Ân Tình, kỳ thật đều đã nhìn ra, Đường Tam bao nhiêu là có chút hạ thủ lưu tình. Bằng không mà nói, vừa rồi Vũ Băng Kỳ cuối cùng có thể thắng còn được hay không là một vấn đề. Bởi vậy có thể thấy được, đứa nhỏ Đường Tam này có thành thục cùng với trầm ổn vượt xa tuổi của hắn. Cái này là vô cùng khó lường rồi. Kết hợp với chấn trưởng tại ngày đầu tiên hắn đến liền không thể chờ đợi được mà thu hắn làm đồ đệ. Hiếu kỳ của mấy vị lão sư đối với Đường Tam cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Đường Tam nghe vậy gật gật đầu, cũng không có toát ra chi sắc gì bất mãn. Từ Nho nhíu mày nói, Đường Tam, em nói cho chúng ta một chút, em là như thế nào khống chế phong nguyên tố. Đường Tam ngẩn người nói, em có thể nhìn thấy bọn nó cũng nghe em, cho nên có thể khống chế bọn nó. Sau đó em từ trước đến nay thường chơi đùa với bọn nó lại càng nghe lời em thêm đấy. Em nếm thử lại để cho bọn nó tiến hành một ít biến hóa, bọn nó tại sau khi biến hóa, có thể sinh ra tác dụng bất đồng. Đường Tam biết lão sư nơi đây cùng Vương Duyên Phong lão sư là khác nhau. Bọn họ là chính thức gặp qua việc đời, hơn nữa thực lực rất mạnh. Cho nên, hắn biết đối với mình điều khiển phong nguyên tố khéo léo như thế, tất nhiên sẽ khiến cho các sư phụ hoài nghi cùng tò mò. Chấn trưởng không cho hắn nói ra chuyện Huyền Thiên Bảo Lục, vậy hắn chỉ có thể là dùng phương thức của hắn để giải thích. Trong lòng của hắn sớm có nghĩ sẵn câu trả lời trong đầu, hiển nhiên là không hoảng hốt. Tư Nho trong nội tâm khẽ động, em có thể quan sát được nguyên tố sao? Vậy em nói một chút, phong nguyên tố là dạng gì? Đường Tam nói, bọn nó là nguyên một đám quang điểm màu xanh, bọn nó rất hoạt bát, mỗi khắc đều chuyển động. Bọn nó ưa thích tự do tự tại, không thích bị trói buộc, một khi bị trói buộc sẽ trở nên táo bạo. Khi bọn nó tự do bay lượn sẽ đặc biệt rất vui vẻ. Hắn giải thích đối với nguyên tố cũng không có gì tinh thâm, mấy câu liền đem đặc tính nguyên tố nói ra. Nghe Đường Tam miêu tả, ánh mắt của Quan Long Giang cùng Mộc Ân Tình không khỏi đều rơi vào trên người Tư Nho. Tư Nho khẽ gật đầu. Hắn nói rất đúng. Ta tin tưởng hắn có thể nhìn thấy phong nguyên tố. Nếu không đối với nguyên tố, không có khả năng lý giải sâu như vậy. Khá lắm. Chúng ta thật sự đúng là nhặt được bảo vật rồi. Đứa nhỏ này tại phương diện khống chế phong nguyên tố có thiên phú cực kỳ đặc biệt. Ta cơ bản có thể khẳng định huyết mạch hắn là phong lang biến dị. Hơn nữa biến dị là hướng về phương hướng khống chế phong nguyên tố. Hắn đối với phong nguyên tố có cảm giác đặc biệt mạnh. Hơn nữa tinh thần lực cũng bởi vì phần cảm giác này mà tăng cường. Hắn có thể đem phong nguyên tố khống chế được tốt như vậy. Một cái nguyên nhân là hắn đối với phong nguyên tố có lực tương tác cực cao. Một nguyên nhân khác phải là cường độ tinh thần lực hắn khá cao. Ngay đến đây, ánh mắt Tư Nho sáng rực mà nhìn về phía Đường Tam nói. Đường Tam, chấn trưởng am hiểu cũng không phải năng lực phương diện nguyên tố. Điểm ấy em nên biết. Tại trong học viện chúng ta, am hiểu sử dụng nguyên tố nhất nhưng thật ra là ta. Cho nên, ta cảm thấy từ chấn trưởng đến dạy bảo em là không thích hợp. Thực tế hắn lại bận rộn như vậy. Không bằng em chuyển sang bái ta làm thầy đi, ta sẽ chỉ điểm cho em ở phương diện tu luyện nguyên tố. Quan Long Giang ho khan một tiếng nói. Lão Tư, ngươi cái này không đúng nha. Ngươi sao có thể cướp đồ đệ của chấn trưởng cơ chứ? Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Kỳ thật, tại phương diện nguyên tố, những năm này ta hiểu được càng nhiều hơn một ít. Vũ Băng Kỳ chính là ta trực tiếp chỉ điểm đấy. Không bằng em cũng gia nhập vào với ta đi. Ta cùng một chỗ chỉ điểm hai người các em. Tin tưởng không lâu về sau, em có thể tiến vào cấp 6. Mộc Ân Tình quay đầu đi chỗ khác. Hắn là người thành thật. Đối với hai gia hỏa cướp người này, có chút đúng là không có mặt mũi. Đường Tam nhìn một chút hai vị này, Hắn hiện tại xem như hiểu được trước đó Trấn trưởng nói câu kia là có ý gì rồi. Rất hiển nhiên, Trấn trưởng đối với một màn này sớm đã có đoán trước. Lão sư nói, tại trong học viện chỉ có thể bái một người sư phụ. Nếu đã như vậy, hai người thử câu thông cùng Trấn trưởng một lát. Em cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đường Tam chỉ có thể nói như vậy, thời điểm này sao có thể làm ra lựa chọn. Đừng nói Trấn trưởng biết bí mật của hắn, coi như là không biết, hắn cũng không thể tỏa ra đắc tội Trấn trưởng mà chuyển sang bái người khác làm vi sư. Từ Nhỏ oán hận mà nói một tiếng, tên tiểu tử này, đúng là dạy hư học sinh, để ta tìm hắn đi. Nói xong, trên người hắn hào quang màu lam tím lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt liền hư không tiêu thất rồi. Lôi điện sao? Đường Tam lập tức liền cảm nhận được năng lực Từ Nhỏ vừa mới thi triển. Trong nội tâm kinh ngạc càng tăng thêm vài phần. Có lẽ, Từ Nho nói không sai, hắn mới là người có năng lực khống chế nguyên tố mạnh nhất trong học viện. Đã là thần cấp, hơn nữa còn là khống chế lôi điện. Lôi điện dùng lực bộc phát mạnh mẽ làm chư danh. Lôi điện chi lực đạt đến thần cấp, uy năng nhất định không tầm thường. Quản Long Giang có chút bất đắc dĩ nói, Đường Tam, em đi về trước đi. Chuyện này sau này hãy nói sau, em trước tiên tu luyện cho tốt. Tiềm năng của em rất lớn. Tranh thủ sớm này tăng lên tới cấp 6, em có thể trực tiếp nhận nhiệm vụ rồi, quay về lại để cho Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh bọn họ dẫn em đi nhìn nhiệm vụ. Về sau học viện cũng sẽ tổ chức một ít nhiệm vụ hữu ích đối với các em. Em có thể đi xem một chút cửa hàng bán lẻ trong học viện, chỗ đó nhất định có đồ đạc thích hợp với em. Nhưng cần phải em bằng bổn sự kiếm tiền mua sắm. Điểm này học viện là sẽ không có đãi ngộ đặc thù đối với bất kỳ người nào đâu đấy. Vâng, Đường Tam đáp ứng một tiếng. Hắn đã có được hai thông tin mấu chốt, đó là nhận nhiệm vụ cùng cửa hàng bán lẻ. Đường Tam biết, hôm nay thực chiến với hắn mà nói là một lần kiểm nghiệm. Hắn thông qua được kiểm nghiệm, học viện mới có thể cởi mở những thứ quyền hạn này đối với hắn. Hắn phải mau mau đến xem mới được, tốt hơn tiến thêm một bước quen thuộc nơi đây. Vì vậy, hắn đi tìm Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh. Ở trong nơi ở Trấn trường, Trấn trưởng đang đứng tại chính giữa gian phòng, cung kính hướng chủ vị hành lễ, bái kiến thánh mẫu. Trương Trấn trưởng đừng khách khí. Nói xong, nữ tử chậm rãi đập lên tay phải, một cái đường vân màu lam hiển hiện. Trương Hạo Hiên nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười, hướng nữ tử nhẹ gật đầu. Nữ tử này ngồi tại chủ vị, mặc trên người váy dài màu xanh nhạt. Trên đầu đội mũ rộng vành, cái khăn che mặt rủ xuống, nhìn không tới mặt mũi của nàng. Ngay cả không gian chung quanh thân thể nàng dường như đều có chút hư ảo. Trương Hạo Hiên mỉm cười nói, thánh mẫu gần đây mạnh khỏe chứ? Thánh mẫu mỉm cười nói, khá tốt. Gần đây một mực rất bình tĩnh, không có an bài gì trọng yếu. Học viện bên này, bọn nhỏ tình huống như thế nào? Trương Hạo Hiên nói, tất cả thuận lợi, tất cả mọi người đang dốc lòng dạy bảo đệ tử. Đúng rồi, gần đây đã đến một thành viên mới, là chúng ta phát hiện tại Phong Lang tộc bên kia. Đứa nhỏ này tình huống dường như đặc thù, phong lang biến của hắn hẳn là có chỗ biến dị. Hắn chỉ có 9 tuổi, tu vi cũng đã đạt đến cấp 5. Bối cảnh của hắn chúng ta đã kỹ càng điều tra qua, không có vấn đề. Cho nên liền đem hắn thu làm môn hạ rồi. Hắn hiện tại đang học tập tại học viện. Thánh mẫu cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. 9 tuổi mà cấp 5 sao? Thiên phú cũng không tệ. Vậy thì để cho Trấn trưởng dạy bảo cho tốt. Học viện hiện tại có 16 đứa bé rồi sao? Trương Hạo Hiên nói ra. Đúng vậy, tăng thêm hắn mới tới, vừa vặn 16 người. Âm thanh thánh mẫu than nhẹ nói, nơi đây khả năng không thể tiếp tục thời gian quá dài. Sao cơ? Trương Hạo Hiên không khỏi kinh hô một tiếng. Cái này là sao? Thánh mẫu lạnh nhạt nói, hắn tựa hồ đã có chỗ phát hiện, vì lý do an toàn, chúng ta nhất định có chỗ chuyển biến. Phương diện học viện khả năng phải tiến hành chuyển di. Đương nhiên, bây giờ còn không có quyết định, có thể sẽ có biến hóa. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không hy vọng nơi đây phát sinh biến hóa. Chỗ này chúng ta thật vất vả mới xây dựng lên được. Trương Hạo Hiên cười khổ nói, chúng ta còn có bao lâu thời gian? Thánh mẫu lắc đầu nói, khó mà nói. Cụ thể ngươi chờ ta thông báo, chắc có lẽ không có nguy hiểm quá lớn. Trương Hạo Hiên khom mình hành lễ. Được, ta hiểu được, ngươi cũng phải bảo trọng. Ngài là chủ dựa của tổ chức, là tổ chức bỏ ra một cái giá cực lớn. Ngươi nhất định không thể có việc gì. Thánh mẫu lắc đầu nói, ta không có việc gì, vì nghiệp lớn ta nhất định sẽ rất tốt mà sống sót. Đúng lúc này, cái khăn che mặt của thánh mẫu chuyển hướng sang phía cửa. Tiếp theo trong nháy mắt, cửa bỗng nhiên mở ra. Một cái âm thanh có chút tức giận tiếp theo chuyển đến. Trương Hạo Hiên đâu rồi? Ngươi cái này. Lời nói đến đây, im bặt mà dừng. Quang ảnh màu lam tím trong phòng ngưng tụ, lập tức trở nên rõ ràng. Chính là Từ Nho. Hắn lúc này đã thấy được nữ tử ngồi tại chủ vị, khóe miệng co giật một cái, không người thăm hỏi nói, Thánh mẫu, thực xin lỗi, ta không biết người ở chỗ này. Thánh mẫu mỉm cười nói, Từ Nho lão sư không cần khách khí, người vẫn là tính tình nóng nảy như vậy. Từ Nho có chút lúng túng gãi gãi đầu nói, không có biện pháp, do ảnh hưởng của cái huyết mạch này. Trương Hạo Hiên tức giận mà nói, ngươi làm vội vàng như vậy, làm cho người ta nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Làm sao vậy? Ngươi sao lại vừa vào cửa liền mắng ta? Từ Nho nói, cái đứa bé Đường Tam kia ngươi nhất định phải giao cho ta, nếu không đứa nhỏ này cùng ngươi liền sẽ bị phế đi. Ngươi biết cái quái gì về khống chế nguyên tố cơ chứ? Trương Hạo Hiên cười lạnh một tiếng nói, đã biết rõ ngươi lão gia hỏa này sẽ tranh cướp cùng ta, cho nên ta mới tiên hạ thủ vi cường. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn đã chính thức bái ta làm thầy. Ngươi không có cơ hội nữa rồi. Từ Nho vừa muốn nói gì, lại nghe Thánh mẫu ngồi tại chủ vị nói, các ngươi nói là đứa bé mới tới kia sao? Đúng vậy. Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Thánh mẫu mỉm cười nói, ngay cả ta đều có chút tò mò rồi, có thể làm cho Từ Nho lão sư chúng ta động tâm như thế. Xem ra thiên phú của hắn thật sự là coi như không tệ nha. Từ Nho nói, phong lăng biến biến dị, đối với phong nguyên tố có được lực tương tác cùng lực khống chế rất mạnh. Cái thiên phú này thật sự là trong vạn người chỉ có một người. Hắn dùng thực lực cấp 5, đánh ngang tay cùng Vũ Băng Kỳ. Tuyệt đối là hạt giống ưu tú nhất của học viện, mấu chốt là hắn chỉ có 9 tuổi. Năng lực của ta cũng là khống chế nguyên tố. Đứa nhỏ này không giao cho ta quả thực là phung phí của trời. Trương Hạo Hiên ngươi biết cái quái gì về khống chế nguyên tố cơ chứ? Cùng Vũ Băng Kỳ cân sức ngang tài sao? Khống chế phong nguyên tố có thể chống lại cùng khống chế băng nguyên tố sao? Cái này ngay cả Trương Hạo Hiên đều chấn động. Ngày đó lúc hắn áp đảo Đường Tam, căn bản là chưa cho Đường Tam cơ hội triển khai năng lực bản thân. Hắn chỉ biết là Đường Tam có thể sử dụng nhiều loại năng lực, lại không nghĩ tới tiểu tử này so với trong tưởng tượng của chính mình còn mạnh hơn. Đường Tam chẳng qua là thể hiện ra một cái năng lực phong lang biến, cũng đã khiến cho Từ Nho tìm đến liều mạng cũng mình. Nếu để Từ Nho biết Đường Tam còn có năng lực khác thì sao đây? Thánh mẫu có hứng thú mà nói, chuyện này đúng là không sai, đơn thuần tu vi đạt đến cấp 5 không coi vào đâu. Nhưng nếu như tại phương diện lực khống chế có thể so với cùng băng kỷ, vậy cũng là có chút lợi hại. Các ngươi phải bồi dưỡng đứa bé này cho tốt. Được rồi, ta phải đi về trước. Trấn trưởng, ta nói cho ngươi chuyện kia phải sớm làm chuẩn bị để ngừa vạn nhất. Nói xong, nàng đã đứng dậy. Trương Hạo Hiên cùng Từ Nho đồng thời dùng tay phải xoa ngực, lộ ra phù văn cứu thục trên mu bàn tay. Nếu như Đường Tam ở chỗ này sẽ phát hiện, phù văn cứu thục trên tay Từ Nho cùng phù văn của Trương Hạo Hiên là giống nhau. Cả hai đều là màu xanh, cũng không phải là màu lam như hắn dự đoán. Thánh mẫu nhẹ nhàng mà ngâm sướng một tiếng, tụ như nhất đoàn hỏa, tán nhược mãn thiên tinh. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng đã hóa thành quang ảnh lặng yên biến mất. Trương Hạo Hiên cùng Từ Nho trịnh trọng mà lặp lại lời Thánh mẫu nói, tụ như nhất đoàn hỏa, tán nhược mãn thiên tinh. Sau một lát, Từ Nho mới nhìn hướng Trương Hạo Hiên hỏi, đồ đệ đưa cho ta, có được hay không? Trương Hạo Hiên không chút do dự cự tuyệt, nghĩ khá lắm, tất nhiên là không được. Từ Nho hung dữ mà nói, ngươi muốn bới móc có phải hay không? Trương Hạo Hiên trầm giọng nói, ngươi biết Thánh mẫu vừa rồi đến là vì cái gì không? Từ Nho sửng sốt một lát nói, vì sao? Trương Hạo Hiên thần sắc ngưng trọng nói, nàng nói nơi đây của chúng ta khả năng không cách nào tiếp tục nữa. Học viện tùy thời có khả năng bị đóng cửa. Cái gì? Từ Nho một lát mở to mắt, bị phát hiện rồi sao? Không phải chứ, chúng ta đã rất cẩn thận rồi. Trương Hạo Hiên cười khổ nói, năng lực vị kia ngươi cũng không phải không biết. Nếu như không phải có Thánh mẫu che chở, chúng ta có thể ở chỗ này an ổn sinh hoạt nhiều năm như vậy sao? Vẫn là sớm làm chuẩn bị đi, sớm thông chi mọi người đi. Trừ hài tử ở học viện bên này không vội mà bỏ chạy ra, tất cả các ngành khác trước tiên phân tán đến những thành thị khác ẩn núp, đợi sóng gió đi qua, nhìn lại một chút hắn trở về hay không. Từ Nho nhẹ gật đầu, Thánh mẫu tự mình đến đây, hẳn là 8-9 phần 10 rồi. Còn một đám đứa bé kia làm sao bây giờ? Trương Hạo Hiên suy nghĩ một chút, nói, theo như kế hoạch thứ 3 mà tính toán đi. Từ Nho kinh ngạc nói, kế hoạch thứ 3 sao? Vì cái gì không phải kế hoạch thứ nhất, như vậy không phải an toàn hơn sao? Trương Hạo Hiên lắc đầu nói, kế hoạch thứ 3 đi. Một đám hài tử này quá ưu tú, ta có chút không nỡ bỏ. Huống chi, bên này còn có Thánh mẫu chiếu ứng. Cho dù có mạo hiểm, Thánh mẫu cũng có thể giúp đỡ chúng ta lẩn tránh rất nhiều. Từ Nho còn không có quên mục đích chính mình đến tìm hắn. Ngươi đúng là mưu mô nhiều hơn, liền theo như ngươi nói mà làm đi. Còn chuyện đồ đệ kia thì sao đây? Đường Tam đi theo ta, khẳng định so với đi theo ngươi còn mạnh khỏe hơn. Trương Hạo Hiên nói, ngươi nên dạy bảo hắn vẫn là như cũ dạy bảo hắn. Về phần chuyện đổi lão sư này, ngươi cũng đừng nghĩ tới, ta thật vất vả mới thu được một tên đồ đệ, yêu thần biến của hắn coi như là phong lăng biến biến dị, chẳng lẽ nội tình có thể so với cùng độc bạch, trình tử tranh sao? Băng tinh biến của băng kỷ ngươi cũng không có động tâm, như thế nào lần này động tâm như vậy? Ngươi cái tật xấu vội vàng sao động này lúc nào có thể thay đổi đây? Nếu không phải bởi vì ngươi có tật xấu này, ngươi cũng có thể đã tấn chức làm cấp rồi. Chủ thượng còn có thể để cho ta trông coi ngươi đấy. Chờ Đường Tam tương lai đột phá đến cấp 7 tiến vào cao giai, đến lúc đó ngươi còn có ý tưởng cũng còn được. Ánh mắt Tư Nho sáng rực mà nhìn Trương Hạo Hiên nói, ngươi cái tên này ý đồ xấu quá nhiều. Dựa theo lời nói của mọi người, không thể nghe ngươi nói nhiều lời. Trực tiếp động thủ đi, đánh đến khi ngươi phục là biện pháp tốt nhất. Nhìn tại thánh mẫu phân thượng, ta còn bỏ qua cho ngươi một lần. Chờ Đường Tam đột phá đến cấp 7, phải sửa lại bái ta làm thầy. Trương Hạo Hiên liếc Tư Nho một cái, cũng không tức giận. Chẳng qua là nhàn nhạt mà nói, chờ hắn đột phá đến cấp 7, lại để cho chính hắn lựa chọn là được. Nếu như khi đó hắn nguyện ý khi sư diệt tổ, sửa lại bái ngươi làm thầy, ta cũng không còn gì để nói với hắn. Ngươi, Tư Nho biết mình như thế nào đều nói không lại ra hỏa này. Hắn dứt khoát không nói nữa, hắn xoay người rời đi, không có động thủ cùng Trương Hạo Hiên. Đưa mắt nhìn Tư Nho rời đi, Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng. Lão Tư à lão Tư, ngươi nào biết đâu, trên người đứa bé này ký thác lấy một phần hy vọng khác của con người chúng ta. Coi như là chủ thượng, ta cũng không có báo cáo. Trước khi hắn lớn lên, người biết càng ít càng tốt. Lúc này ở chỗ nhận nhiệm vụ trong học viện cứu thục, Độc Bạch mang theo Đường Tam đi vào trong một cái phòng. Làm Đường Tam có chút kinh ngạc là nơi đây dĩ nhiên là chỗ ở của Vũ Băng Kỳ, chịu trách nhiệm quản lý nhiệm vụ chính là Vũ Băng Kỳ. Đường Tam chủ động hành lễ, đại sư huynh. Vũ Băng Kỳ khẽ cười nói, tiểu đường, đệ mạnh khỏe chứ, muốn nhận nhiệm vụ sao? Đường Tam nói, lão sư nói đệ có thể tới xem một chút, đại sư huynh có thể giới thiệu cho đệ một lát nhiệm vụ chúng ta có những nhiệm vụ gì không? Vũ Băng Kỳ nhẹ gật đầu nói, nhiệm vụ của học viện chúng ta chủ yếu là vì để cho mọi người rèn luyện mà chuẩn bị, ban thưởng nhiệm vụ trực tiếp là kim tiền. Có loại nhiệm vụ bồi luyện, căn bản là phải đi tới Gia Lý học viện hoàn thành, còn có nhiệm vụ đi săn giết yêu thú, thu thập linh thảo chân quý. Nhiệm vụ chủ yếu chính là ba loại này, đệ cũng có thể tiếp nhận. Nhưng mà, đệ tuổi tương đối nhỏ, tu vi lại vượt qua con người bình thường chúng ta đề nghị đệ không nên nhận nhiệm vụ bồi luyện. Bởi vì là như vậy đệ quá dễ dàng bị Gia Lý học viện bên kia chú ý tới, sau này sẽ thích hợp hơn với đệ. Nói như vậy, nhiệm vụ thu thập linh thảo cùng săn giết yêu thú cũng có thể tổ đội tiến hành. Tận lực không nên một mình tiến về trước, để dễ dàng chiếu ứng cho lẫn nhau, tránh khỏi gặp được nguy hiểm. Nói xong, Vũ Băng Kỳ đem mấy tấm danh sách tin tức bày ra. Tuy nói hắn không đề nghị Đường Tam nhận nhiệm vụ bồi luyện, nhưng danh sách nhiệm vụ bồi luyện cũng ở trong đó. Đã hiểu được, cảm ơn đại sư huynh. Đường Tam đem nhiệm vụ bày ra tại trên mặt bàn, cẩn thận xem xét. Một bên Độc Bạch có chút bất mãn mà nói, đại sư huynh, như thế nào đệ không gặp qua những nhiệm vụ này? Đệ đều là nhận nhiệm vụ đưa tin, mua sắm các loại, ban thưởng đều ít đến thương cảm. Vũ Băng Kỳ không khỏi cười cười. Đệ ấy à, còn không có năng lực tự vệ, phải hiểu được lượng sức mà làm. Độc Bạch nói, đệ hiện tại cũng không phải là tiểu sư đệ nữa rồi, là Đường Tam mới phải. Vũ Băng Kỳ nhìn một chút Độc Bạch, nhìn lại một chút Đường Tam, lắc đầu nói, nếu như hắn muốn, không bao lâu nữa, có lẽ hắn chính là đại sư huynh rồi. Cho nên, ta gọi hắn là tiểu đường, mà không phải gọi là tiểu sư đệ. Khóe miệng Độc Bạch co quắp một cái, nhưng nghĩ đến trận chiến ấy giữa Vũ Băng Kỷ cùng Đường Tam, đã nói không ra phản bác gì rồi. Ai bảo người ta thực lực mạnh, chính mình sức chiến đấu còn không có. Lực chú ý của Đường Tam chủ yếu đặt ở bên trên nhiệm vụ săn giết yêu thú. Yêu thú kỳ thật chính là yêu quái không mở ra linh trí. Thịt yêu thú ngày đó hắn đã ăn rồi, đối với thân thể đúng là có chỗ tốt không ít. Hơn nữa hắn phát hiện, trong ba loại nhiệm vụ, săn giết yêu thú ban thưởng là cao nhất. Ít nhất đều là ban thưởng cấp độ linh tê tệ. Còn có nguyên tố tệ, thậm chí là thiên vũ tệ cấp bậc cao hơn. Có thể thấy được ban thưởng rất phong phú. Đối với săn giết yêu thú, Đường Tam vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Một cái là ban thưởng phong phú, còn có chính là hắn muốn nhìn một chút. Mình có thể trực tiếp thôn phệ huyết mạch chi lực yêu thú hay không? Huyết mạch chi lực của bọn nó cùng yêu quái tộc lại có khác nhau như thế nào? Xem xong danh sách, Đường Tam nói với Độc Bạch, cái cửa hàng bán lẻ kia ở chỗ nào? Huynh mang để đi xem một chút. Độc Bạch cười nói, đúng, đi xem cửa hàng bán lẻ một chút. Ngươi liền biết mình muốn mua gì, để làm tốt nhận nhiệm vụ có lợi nhuận phần thưởng tương ứng. Đường Tam lần nữa hướng Vũ Băng Kỳ thi lễ một cái, đang muốn rời đi, Vũ Băng Kỳ nói, tiểu đường, đệ buổi tối nếu có rảnh rỗi, ta muốn đi tìm đệ. Hướng đệ thỉnh giáo một vài vấn đề về phương diện khống chế nguyên tố, có thể được không? Vị đại sư huynh này không hề kiêu ngạo, cũng không có bởi vì Đường Tam hôm nay tại trong thực chiến bày ra thực lực sinh ra tâm tình ganh ghét. Đường Tam có thể cảm nhận được trong lời nói đối phương chân thành. Hắn mỉm cười gật đầu, nói, đương nhiên có thể, đại sư huynh khách khí rồi, chúng ta cùng một chỗ thảo luận nha. Vũ Băng Kỷ cười nói, được, sau khi ăn tối xong ta liền đi tìm đệ. Đi ra từ gian phòng Vũ Băng Kỷ, Độc Bạch thấp giọng nói, đại sư huynh là người khá tốt, là người hiền lành trong học viện chúng ta. Huynh ấy đối với người khác rất thân thiện, thực lực lại mạnh, các nữ sinh hầu như đều thích huynh ấy. Trình Tử Tranh cũng thế, ta đã nói với đệ, đệ thắng nàng không sao. Đệ hôm nay nếu là thắng đại sư huynh, nói không chừng nàng sẽ liều mạng cùng đệ đấy. Đường Tam vừa muốn nói gì, chợt nghe bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thét lên. Tiếp theo trong nháy mắt, Độc Bạch liền bay đi. Sau đó Đường Tam liền nhìn thấy, Độc Bạch bị Trình Tử Tranh dẫn tới trên nóc nhà. Đôi cánh của Trình Tử Tranh tiếp theo gõ xuống trên đầu hắn nói, ngươi muốn chết có phải không? Muốn chết có phải hay không? Nhìn bộ dạng Trình Tử Tranh mặt đỏ lên, Đường Tam đã biết rõ lời vừa mới nói của Độc Bạch khẳng định là đúng rồi. Hiện tại tiểu cô nương này, huynh đệ gặp nạn không thể không cứu. Huống chi, hắn còn trông chờ Độc Bạch mang chính mình đi cửa hàng bán lẻ đây này. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, Đường Tam nhảy lên trên nóc nhà nói, sư tỷ, đệ cái gì cũng chưa có nghe được. Vừa rồi Độc Bạch nói cái gì vậy? Sao cơ? Trình Tử Tranh sửng sốt một lát, quay người nhìn về phía Đường Tam, nhìn thấy là một đôi mắt chân thành. Trình Tử Tranh mặt hồ nghi, ngươi thật sự không nghe thấy sao? Đường Tam nói, chỉ nghe thấy Độc Bạch nói đại sư huynh là người đặc biệt tốt, đằng sau còn không có nghe rõ, cũng đã bị tỷ đem hắn xách lên đây rồi. Chẳng lẽ đại sư huynh không tốt sao? Trình Tử Tranh trừng trong mắt nói, như thế nào không tốt? Đại sư huynh vốn là rất tốt, ta chỉ là thấy hắn chuẩn bị nói xấu sau lưng người khác thôi. Độc Bạch hề hề nói ra, khen người cũng không được sao? Sau đó hai tay che ở trên đầu của hắn, Trình Tử Tranh trừng mắt liếc hắn một cái, nâng lên cánh lại muốn nện xuống. Đường Tam vội vàng đưa tay ngăn lại, sư tỷ bớt giận, người một nhà cả mà, đều là người một nhà cả. Đại sư huynh đêm nay còn nói muốn tới chỗ đệ tâm sự khống chế nguyên tố đấy. Sư tỷ có muốn đi chung nghiên cứu thảo luận một lát hay không? Trình Tử Tranh sửng sốt một lát. Đại sư huynh hẹn ngươi sao? Đường Tam nói ra. Đúng vậy. Đại sư huynh tại phương diện khống chế băng nguyên tố rất cường đại. Đệ nghĩ hướng huynh ấy lĩnh giáo một lát. Đại sư huynh nói dứt khoát liền đi đến phòng của đệ nói chuyện. Trên mặt đỏ ửng của Trình Tử Tranh dần dần biến mất nói. Ta đi phù hợp không? Năng lực của ta không phải phương diện nguyên tố đấy. Đường Tam nói, kỳ thật thời điểm kim bằng biến của tỷ đang phi hành là mượn phong lực. Về phương diện phong nguyên tố đệ cảm thấy sư tỷ có thể liên thủ cùng đệ, chúng ta trợ giúp lẫn nhau. Trình Tử Tranh bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Các ngươi hẹn buổi tối lúc nào? Đường Tam cười híp mắt nói ra, sau bữa cơm chiều, tại phòng của đệ. Được. Trình Tử Tranh nhìn cũng chưa từng nhìn Độc Bạch một cái, tung bay rời khỏi nóc nhà. Độc Bạch xoa đầu, nhìn một chút Đường Tam, nhìn lại một chút Trình Tử Tranh đi xa nói. Huynh đệ à, đệ lúc nói hưu nói vượn này mà trông rất nghiêm trang đấy, thật đúng là lợi hại nha. Đường Tam cười nói, cái này không gọi là nói hưu nói vượn, cái này gọi là tài chém gió. Huynh học tập lấy một chút đi, học xong liền có thể ít bị dính đến nỗi khổ da thịt. Đường Tam mang theo Độc Bạch từ nóc nhà đi xuống. Độc Bạch đau đến mức nhe răng trợn mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, dám can đảm đánh số mệnh chi tử là muốn bị xui xẻo đấy. Xa xa, vừa mới đi đến gian phòng của mình. Trình Tử Tranh đẩy cửa ra, không biết vì cái gì, dưới chân vừa trượt phấp tại ngưỡng cửa, mắt cá chân uốn éo một lát, giặc giặc một tiếng, ui ra chân của ta, đau quá. Mà lúc này Độc Bạch đã mang theo Đường Tam đi tới dãy phòng phía nam, hắn gõ lên trên cửa, bên trong truyền đến âm thanh dễ nghe, vào đi. Độc Bạch đẩy cửa vào, Đường Tam vừa vào cửa liền nhìn thấy, trên mặt đất có một cái thẻ bài đứng thẳng, viết là cửa hàng bán lẻ. Chữ viết có chút siêu siêu vẹo vẹo, tuyệt đối không thể nói đẹp mắt. Vừa vào nhà, Đường Tam liền cảm nhận được bất đồng. Bởi vì là trong phòng có một loại hỗn hợp vị thuốc cùng mùi thơm kỳ lạ. Quan trọng nhất là nơi đây linh khí cực là nồng đậm. Ở Gia Lý thành thiên địa linh khí đã rất nồng đậm rồi, lại gần học viện Gia Lý như thế. Mà gian phòng này, tuyệt đối là nơi thiên địa linh khí nồng đậm nhất mà Đường Tam đã thấy. Các loại thuộc tính nguyên tố chấn động hầu như đều có. Thậm chí không khí đều bởi vì là nguyên khí vô cùng nồng đậm mà lộ ra có chút đặc dính. Dù là không sử dụng linh tê tâm nhãn, Đường Tam cũng có thể cảm nhận được không khí nơi đây có chút không giống. Trong không khí như là có một tầng sương mù. Đây cũng không phải là bởi vì không khí phần đục, mà là bởi vì là linh khí quá nồng. Hắn cơ hồ là vô thức mà hít sâu một hơi, huyết mạch trong cơ thể lập tức có chút phản ứng. Bất quá hắn cũng lập tức phát hiện vấn đề, nơi đây linh khí tuy rằng cực là nồng đậm, nhưng có chút hỗn tạp. Nếu như là dùng cho tu luyện mà nói, phải tiến hành chiết xuất đối với linh khí nơi này. Đây là một chuyện xem như phiền toái. Phòng này rất lớn, tổng cộng có 3 gian phòng, 3 gian phòng là thông nhau. Trong phòng mỗi gian phòng đều để đó một ngăn tủ. Bên trên ngăn tủ bày biện vật phẩm rực rỡ muôn màu, rất nhiều vật phẩm bên trên đều có cái chụp lại. Mặc dù như thế, những vật phẩm này vẫn là tản ra khí tức bất đồng, trong phòng linh khí nồng đậm phải là bởi vậy mà đến. Đây thật sự là cửa hàng bán lẻ. Chủ nhân âm thanh dễ nghe kia đã đi tới trước mặt bọn họ. Không phải người khác, chính là lão sư Mộc Vân Vũ. Mộc Vân Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Độc Bạch một cái, đầu cao thấp quan sát Đường Tam nói. Chiến tích của em ta đã nghe nói. Xem ra, ta đối với thể năng huấn luyện thể năng của em vẫn là quá bảo thủ rồi. Ngày mai tăng thêm số lượng cho em. Khóe miệng Đường Tam co giật một cái, bất đắc dĩ nói. Được, Vũ lão sư. Mộc Vân Vũ nói. Xem một chút đi. Đồ của chúng ta có thứ tốt vẫn là không ít. Có cần ta giới thiệu cho em hay không? Nhưng mà, mỗi cái vật phẩm phía dưới đều có nói rõ. Chính em xem một chút cũng được. Đường Tam chặn lại nói. Để chính em xem một chút đi. Liền không phiền toái Vũ lão sư rồi. Tuy rằng vật phẩm cái thế giới này với hắn mà nói có chút lạ lẫm, nhưng với nhãn lực thần vương không phải đùa giỡn. Huống chi phía dưới vật phẩm còn có nói rõ, thứ tốt là trốn không thoát cảm giác của hắn. Đường Tam đang chuẩn bị nhìn, bên cạnh hắn Độc Bạch đột nhiên trở nên khập khiễng nói, Vũ lão sư, em hôm nay giống như cơ bắp bị thương rồi, ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày hay không? Mộc Vân Vũ nhàn nhạt mà nói, cút đi, em lại không có tiền mua đồ, đừng tại đây mà trướng mắt. Độc Bạch vùng vẫy một lát nói, Vũ lão sư, em thế nhưng là vật biểu tượng của may mắn, người hẳn là đối với vật biểu tượng nên tốt một chút. Mộc Vân Vũ khinh thường mà nói, một chút số mệnh chi lực của em cũng không còn ảnh hưởng đến ta, chờ em đột phá đến cấp 6 rồi hãy nói. Nhưng mà, ta vẫn luôn cảm thấy đời này của em khả năng là đột phá không được. Độc Bạch khóe miệng co giật một phát, Vũ lão sư, người nói cái này là không đúng nha, em làm sao lại đột phá không đến cấp 6 hả? Em nhất định có thể đấy. Mộc Vân Vũ không kiên nhẫn mà nói, đừng nói nhảm, mau cút đi, đừng để cho ta nhìn ngươi nói lung tung. Độc Bạch bất đắc dĩ nói, được rồi, Vũ lão sư, vậy em đi trước. Tại trong học viện này, hắn đúng là ai cũng không thể trêu vào. Nhìn Độc Bạch rời đi, Mộc Vân Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tại trong học viện, nếu như hỏi ai có yêu thần biến mạnh nhất, kỳ thật cũng phán đoán không tốt. Nhưng muốn nói tiềm năng cùng tính khan hiếm, thiên hồ biến tuyệt đối có thể xếp vị thứ nhất. Cho dù là tại bên trong toàn bộ yêu quái tộc, thiên hồ chi nhãn đều là năng lực thiên phú cực hạn. Thiên hồ đại tư tế càng là một trong nhân vật cực hạn của tổ đình. Đáng tiếc chính là huyết mạch trong cơ thể Độc Bạch dường như mỏng manh. Thiên hồ chi nhãn của hắn tu luyện thật sự rất chậm. Cho nên con người nếu muốn ở phương diện này có chỗ chiến tích là rất khó khăn. Học viện bên này đối với tài nguyên nghiêng về hắn là lớn nhất, kỳ thác kỳ vọng cũng lớn nhất. Độc Bạch hầu như không cần hoàn thành nhiệm vụ gì, đều là có thể đạt được tài nguyên tốt nhất trong học viện. Nhưng thẳng đến hiện tại, hắn còn không có đột phá đến cấp 4. Đương nhiên, hắn nếu như có thể đột phá đến cấp 4 mà nói, đó chính là một tầng khác tồn tại. Thiên hồ chi nhãn cấp 4 có thể làm một chuyện vượt qua xa hắn hiện tại có khả năng bằng được. Mộc Vân Vũ trở lại nhà chính, ngồi tại trên mặt ghế, cầm lấy một quyển sách đọc qua. Đường Tam tức thì tại nơi này mà xem. Hắn bắt đầu từ bên trái gian phòng bắt đầu nhìn lên. Trong phòng này, đại bộ phận đều là vật phẩm loại thực vật, phía dưới vật phẩm đều có nói ghi chú đơn giản. Hầu như đều là các loại linh thảo, ẩn chứa thuộc tính năng lượng nào đó, có công hiệu nào đó. Mỗi một loại vật phẩm đều là ghi giá công khai. Về phần giá cả, hiển nhiên tương đối xa xỉ. Càng là linh dược tu luyện chân quý, giá cả cũng liền càng quý, càng thích hợp người phổ biến. Đường Tam đi vào cái thế giới này, về sau còn chưa bao giờ phục dụng qua cái linh dược gì. Nhưng hắn ở kiếp trước, đối với linh dược nhận thức là chứ danh đấy. Hắn sáng chế xây dựng đường môn, càng là tại phương diện dược vật có năng lực rất mạnh. Chẳng qua là linh dược, bên trên yêu tinh đại lục cùng linh dược kiếp trước hắn đụng phải là khác nhau rất lớn. Có lẽ là bởi vì là trên thế giới này có tinh quái tồn tại như vậy. Nhưng linh dược chính là linh dược, rất nhiều đặc tính vẫn là tương tự, thậm chí là giống nhau. Đường Tam một bên xem xét, một bên tại trong lòng ước định so sánh. Chỉ là nhìn những linh dược này nói rõ, liền đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Lại để cho hắn đối với phương diện này đã có càng nhiều lý giải hơn nữa. Mộc Vân Vũ thỉnh thoảng nhìn về phía Đường Tam, mỗi lần đều phát hiện Đường Tam đặc biệt nghiêm túc nhìn giới thiệu các vật phẩm. một hài tử 9 tuổi có thể trầm ổn như thế, làm cho nàng kinh ngạc đồng thời không khỏi âm thầm gật đầu. Độc Bạch lần đầu tiên tới nơi đây, câu đầu tiên hỏi chính là cái gì đắt tiền nhất. Câu thứ hai hỏi là vật gì có thể làm cho hắn trực tiếp đột phá. Câu thứ ba còn chưa có hỏi xong, liền bị Mộc Vân Vũ đạp bay ra. Mà Đường Tam từ đầu đến cuối không có hỏi gì, lặng yên tại ba gian phòng đi đi lại lại, nguyên vẹn nhìn một vòng. Mãi cho đến bên ngoài truyền đến tiếng chuông ăn cơm, hắn lúc này mới giật mình tỉnh lại. Mộc Vân Vũ hỏi, ăn cơm rồi, ta phải đóng cửa, em đã xem hết hay chưa? Đường Tam có chút tiếc nuối mà nói, Vũ lão sư, em còn chưa xem hết, em ngày mai còn có thể đến xem hay không? Mộc Vân Vũ nhẹ gật đầu nói, đương nhiên có thể, cửa hàng này cởi mở mỗi ngày, em có thể tùy thời đến xem. Xem như là người mới, em có thể chọn lựa một thứ giá trị 1 đồng linh tệ miễn phí mang đi. 1 đồng linh tệ ở bên ngoài là giá trị rất kinh người. Nhưng ở chỗ này, thứ đồ vật giá cả 1 đồng linh tệ trở xuống thật đúng là không nhiều. Vâng, đa tạ Vũ tỷ, em đây trước tiên đi ăn cơm, ngày mai lại đến chọn lựa. Đường Tam vẻ mặt thỏa mãn mà thẳng bước đi. Chính hắn cũng không có nghĩ đến, hôm nay lại để cho hắn thu hoạch lớn nhất, dĩ nhiên là các thiên tài địa bảo ở cửa hàng bán lẻ này. Lại để cho hắn hiểu rõ hơn đối với thiên tài địa bảo ở yêu tinh đại lục. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, trọng sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.